Đấu phá, xà tộc người ở rễ, bắt đầu cửu thải thôn thiên mãn chương 199 tới chương 210. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tuyệt vời, tôi sẽ dịch các chương truyện này theo yêu cầu của bạn, đảm bảo văn phong mượt mà, thuần Việt và phù hợp để chuyển thể thành audio. Mục đích của việc đấm bóp là để khí huyết lưu thông hơn. Vì thế, từ bàn chân, ấp chân cho đến đùi, chỗ nào cũng phải xoa bóp kỹ càng, như vậy khí huyết mới lưu thông dễ dàng hơn. Khương Bình tỏ vẻ nghiêm túc nói. Sao ta chưa từng nghe qua cách nói này? Medusa hiển nhiên không tin. Ta là luyện dược sư, tin ta đi. Giờ phút này, Khương Bình mặt mày nghiêm nghị, ra dáng một bậc tông sư luyện dược, mắt không chớp, tay thì giả vờ xoa tới xoa lui trên đôi chân đẹp của Medusa. Medusa đương nhiên biết gã này đang bịa chuyện. Nhưng nàng cũng không vạch trần, mà cứ mặc cho gã sờ mó. Dù sao thì, đôi tất chân nàng mặc hôm nay chính là để cho tên xấu xa này ngắm ai mà biết cái tên đầu gỗ này, cả một ngày trời, đến bây giờ mới để ý. Medusa vừa ăn cơm, vừa cảm nhận cảm giác tê dại truyền đến từ trên đùi, vô cùng khoan khoái, giống như một chú mèo con đang cào vào tim khiến nàng ngứa ngáy. Thậm chí, khi bàn tay Khương Bình thỉnh thoảng hơi dùng sức, lòng nàng lại dấy lên một cơn rạo rực, hơi thở bất giác bung ra một tiếng rên khe khẽ, ánh mắt cũng trở nên có phần mê ly. Tên xấu xa này, thủ pháp từ khi nào mà trở nên tốt như vậy chứ? Cứ tiếp tục thế này, nàng làm sao mà ăn cơm cho ngon được? Thôi được rồi. Ngay khoảnh khắc lý trí sắp bị sự vuốt ve làm cho sụp đổ, Medusa vội vàng lựa chọn tỉnh táo, nhanh chóng rút đôi chân đẹp ra khỏi tay Khương Bình. Ta cảm thấy dễ chịu hơn nhiều rồi. Chưa được, ta còn chưa xong một liệu trình xoa bóp đâu, hiệu quả chưa đủ. Khương Bình cố chấp nói. Ta cảm thấy khí huyết đúng là đã lưu thông lắm rồi. Với lại, ta ăn no rồi, ngươi dọn bát đũa đi, ta đi tắm đây. Dứt lời, Medusa nhanh chóng đứng dậy, không cho Khương Bình bất kỳ cơ hội phản ứng nào, liền rời khỏi phòng. Nhìn bóng lưng nàng rời đi, Khương Bình thấy trong lòng có chút hụt hẫng, trống rỗng. Ta còn chưa sờ đủ mà Khương Bình bất lực than thở, cuối cùng chỉ có thể mang theo tiếc nuối, thu dọn bát đũa rồi đưa đến nhà bếp cho người khác rửa, hắn đã tự mình nấu cơm, chuyện rửa bát đương nhiên phải để người khác làm. Là thành chủ của đỉnh Thiên Thành, chút hưởng thụ ấy vẫn phải có. Sau đó, Khương Bình trở về phòng mình, tắm rửa xong xuôi rồi nằm trên chiếc giường trống trải, cảm thấy hơi cô đơn. Căn phòng này là của hắn. Trước khi Medusa đến, vẫn luôn là Tiểu Y Tiên ngủ chung phòng với hắn. Bây giờ Medusa tới, Tiểu Y Tiên cũng rất hiểu chuyện mà tự giác lui ra. Thế nhưng Medusa mấy ngày nay không hề tới, nàng vẫn luôn ở phòng dành cho khách. Khương Bình mấy lần muốn vào đều bị từ chối. Khiến cho hắn bây giờ chỉ có thể một mình một giường. Hai, thật là phiền muộn. Khương Bình bực bội nằm trên giường, lấy gối úp lên mặt, nhắm mắt lại không muốn nghĩ gì nữa. Không biết đã qua bao lâu, có thể là nửa giờ, cũng có thể là 10 phút. Két một tiếng, cửa phòng bỗng nhiên được mở ra. Có người đi vào. Khương Bình bỏ gối ra, đôi mắt ngái ngủ nhìn thấy người tới, là Medusa. Nàng mặc một bộ váy ngủ tơ lụa mềm mại, trông thật thoải mái. Làn da vừa mới tắm xong, trắng trong ửng hồng, vô cùng quyến rũ. Mà thứ thu hút ánh mắt người khác nhất, vẫn là đôi chân thon dài của nàng, còn đang mang một đôi vớ đùi màu đen. Hửm! Mình ngủ mơ rồi sao? Khương Bình có chút không dám tin mà mở to hai mắt. Medusa rõ ràng đã tắm rồi, nhưng tại sao vẫn còn mang tất chân? Đây là cố tình mặc sao? Để ý thấy ánh mắt Khương Bình lập tức bị đôi chân của mình hấp dẫn, Medusa trong lòng có chút đắc ý, tên xấu xa này, quả nhiên rất thích chân của nàng. Thích không? Nữ vương đi tới trước mặt Khương Bình, đưa đôi chân thon dài đến ngay trước mắt hắn. Thánh nhân có câu, thực sắc tính giả. Lòng yêu cái đẹp, ai mà không có. Khương Bình ra vẻ nghiêm túc nói. Còn ở đây mạnh miệng. Nữ vương tức giận duỗi ngón tay ngọc, điểm nhẹ lên trán Khương Bình, gương mặt xinh đẹp mang theo vài phần ráng đỏ e thẹn. Biết ngươi thích chân của ta, lần này xem như là ban thưởng cho ngươi người mình yêu lại đặc biệt yêu thích cơ thể của mình, đó cũng không phải là chuyện xấu. Medusa nghĩ như vậy. Mà lời này của nàng, đối với Khương Bình mà nói chính là hiệu lệnh xung phong. Hắn lập tức hóa thành mãnh thú, bật chế độ cuồng bạo, đè Medusa xuống giường. Việc giao hảo giữa xà nhân đế quốc và hắc giác vực tiến triển rất tốt, hai bên tiến hành những chuyến thăm viếng hữu nghị, thiết lập những kênh trao đổi tư tưởng tương ứng. Mạc Thiên Hành dẫn theo một số người của hắc giác vực đến thăm xà nhân đế quốc. Xà nhân đế quốc cũng lục tục có người sang tham quan. Hơn nữa, có một vài thế lực cũng đến hắc giác vực để phát triển. Ví như, phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Từng là phòng đấu giá lớn nhất Gia Mã đế quốc, sau khi sáp nhập vào xà nhân đế quốc, gia tộc Mễ Đặc Nhĩ cũng chính thức trở thành một phần của đế quốc. Nhờ vậy, phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ được tiếp tục phát triển, vẫn là phòng đấu giá lớn nhất xà nhân đế quốc. Và trong cuộc giao lưu giữa xà nhân đế quốc và Hắc Giác Vực, nhà Mễ Đặc Nhĩ cũng đã mở một chi nhánh tại đây. Người đến chủ trì công việc quản lý phòng đấu giá lần này, chính là người phụ trách hiện tại của phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, Nhã Phi. Là một tộc nhân không có thiên phú tu luyện, địa vị của Nhã Phi trong nhà Mễ Đặc Nhĩ vẫn luôn không cao. Trước đây nàng có thể dần dần đạt được chút địa vị trong gia tộc, là nhờ vào thiên phú kinh doanh xuất chúng, cùng với việc quen biết Khương Bình. Về sau, khi nhà Mễ Đặc Nhĩ gia nhập xà nhân đế quốc, Nhã Phi cũng nhờ vào mối quan hệ với Khương Bình mà một bước trở thành tổng phụ trách của phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Là một nữ tử tu vi thấp kém, nàng có thể có được địa vị và thành tựu như hôm nay, cũng xem như là trước nay chưa từng có. Lần này nàng tự mình đến Hắc Giác Vực để mở rộng phòng đấu giá, vốn không cần nàng phải đích thân đi. Là do chính Nhã Phi kiên quyết muốn đến. Một là vì Hắc Giác Vực là một nơi mới, tình hình phức tạp. Phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ tuy thuộc quyền quản lý của xà nhân đế quốc, nhưng có thể làm tốt hay không, có được mọi người công nhận hay không, vẫn phải dựa vào năng lực của chính bọn họ. Xà nhân đế quốc sẽ không can thiệp vào việc kinh doanh của phòng đấu giá, tất cả đều để họ tự xử lý. Dù sao trong xà nhân đế quốc có nhiều thế lực cũ như vậy, nếu thế lực nào cũng phải nhúng tay vào mọi chuyện, Khương Bình và Medusa có mà bận đến chết. Mà nhà Mễ Đặc Nhĩ muốn giữ vững địa vị quan trọng trong xà nhân đế quốc, thì phải tạo ra giá trị của riêng mình. Cho nên, Nhã Phi không yên tâm để người khác đến khai phá thị trường này. Ngoài ra, còn có một lý do khác, một lý do riêng của chính nàng. Khương Bình. Nàng nhớ Khương Bình. Rất nhớ, rất nhớ. Kể từ khi Khương Bình đến Hắc Giác Vực, nàng đã rất lâu không được gặp chàng. Nàng biết mình không giống Medusa hay Tiểu Y Tiên, có thể quang minh chính đại đến tìm Khương Bình. Cho nên, Nhã Phi lựa chọn dùng cách của riêng mình để gặp chàng. Nàng chưa từng mong cầu xa vời rằng mình có thể có được danh phận gì bên cạnh Khương Bình, nàng chỉ muốn dùng cách của mình, lặng lẽ yêu chàng. Ánh nắng ban mai chiếu rọi khắp phòng, quần áo xốc xếch vương vãi khắp nơi, còn có một đôi tất chân màu đen, đã bị xé thành từng mảnh vụn. Không còn nghi ngờ gì nữa, trận chiến đêm qua vô cùng kịch liệt. Medusa khẽ mở mắt, đập vào mắt là một gương mặt thanh tú. Nhìn hắn, trong lòng Medusa dấy lên một cảm xúc kỳ lạ. Đã từng, nàng chưa bao giờ ảo tưởng rằng mình sẽ có nam nhân. Bởi vì nàng cảm thấy nam nhân trong thiên hạ đều không xứng với nàng. Ngay cả Khương Bình, trước đây nàng cũng chỉ mang vài phần ý vị đùa giỡn mà giữ hắn bên cạnh. Ai có thể ngờ, cũng chính vì hành động đó, lại khiến người đàn ông này trở thành sự tồn tại quan trọng nhất trong cuộc đời nàng. Đúng là tiện nghi cho ngươi. Nàng nhéo nhéo gương mặt Khương Bình, đánh thức hắn dậy. Chào buổi sáng, nữ vương tỉnh sớm vậy. Khương Bình cười chào. Còn không tỉnh, thật sự cho rằng bản vương cũng lười biếng như ngươi sao? Medusa lập tức khôi phục phong thái nữ vương. Đêm qua, tuy nàng bị giày vò rất lâu, nhưng xét tổng thể, vẫn là nàng chiếm thế thượng phong, áp đảo Khương Bình. Cho nên nàng tự nhiên có thể phát biểu lời tuyên ngôn của người chiến thắng. Ta không phải lười, đây gọi là ngủ đủ giấc để cơ thể khỏe mạnh. Khương Bình nghiêm túc nói. Lười nghe ngươi nói bậy. Medusa cũng không để ý hắn có dậy hay không, tự mình xuống giường trước. Thân thể mềm mại nõn nà bước ra khỏi chăn, làn da trắng sáng ngay từ sáng sớm đã kích thích Khương Bình. Medusa cũng không hề e ngại, mặc quần áo ngay trước mặt hắn. Nhìn đôi tất chân bị xé nát dưới đất, nàng không khỏi mặt nóng lên, hơi ửng hồng. Sau đó, nàng nhặt đôi tất chân lên, mang theo rời khỏi phòng của Khương Bình. Chỉ để lại một mình Khương Bình đang tỉnh táo lại, nhưng không có chỗ phát tiết. Hai, dậy thôi. Hắn một cú bật người như cá chép vượt vũ môn, nhảy dựng lên. Mặc quần áo chỉnh tề, rửa mặt xong, ăn sáng, bắt đầu một ngày tràn đầy năng lượng. Chuyện đầu tiên Khương Bình muốn làm hôm nay là đi xem phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Hắn đã sớm nhận được tin phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ sẽ tới, hơn nữa còn do Nhã Phi dẫn đội. Chuyện này không thể không đi xem. Địa điểm của phòng đấu giá được đặt ở nơi phồn hoa nhất Hắc Giác Vực, cũng chính là đỉnh Thiên Thành. Mạc Thiên Hành đã sớm cho người chuẩn bị sẵn mặt bằng. Bây giờ, khi Nhã Phi và mọi người đến, có thể trực tiếp bắt đầu chỉnh trang, bài trí phòng đấu giá. Lúc Khương Bình đến, người của phòng đấu giá đang bận rộn tới lui xử lý các công việc. Nhìn thấy hắn tới, những người đã theo Nhã Phi từ lúc đầu đều biết hắn, vội vàng chào hỏi, Khương công tử. Chào mọi người, các ngươi cứ tiếp tục làm việc đi. Khương Bình gật đầu cười, đi xuyên qua sân rộng, tiến vào phòng đấu giá trong cùng. Nhã Phi đang ở chính giữa sảnh đấu giá, chỉ huy hạ nhân bố trí sân bãi. Sự xuất hiện của Khương Bình thu hút sự chú ý của mọi người. Khương công tử. Chào các vị. Sao chàng cũng đến đây? Nhã Phi nhìn thấy Khương Bình, đôi mắt không giấu được niềm vui, vội vàng bước tới. Nàng vẫn mặc bộ sườn xám quen thuộc, đường xẻ tà để lộ đôi chân dài trắng như tuyết. Khương Bình rất thích dáng vẻ nàng mặc sườn xám. Sao thế, chẳng lẽ ta không thể đến thăm nàng à? Khương Bình cười hỏi lại. Dĩ nhiên không phải, nơi này cũng là địa bàn của chàng, chàng muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, ai dám cản. Nhã Phi cười nói, có điều ta bây giờ vẫn đang làm việc, e là tạm thời không có nhiều thời gian trò chuyện với chàng. Không sao, nàng cứ bận việc của nàng, ta xem việc của ta. Khương Bình vội phất tay, để Nhã Phi đi làm chuyện chính. Bản thân hắn không làm chuyện đứng đắn, cũng không thể làm chậm trễ người khác làm chuyện đứng đắn. Được. Gật đầu một cái, Nhã Phi tiếp tục chỉ huy thuộc hạ, bố trí sảnh đấu giá. Khương Bình tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, không làm gì cả, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn Nhã Phi. Ngắm mỹ nữ, cũng là một chuyện đứng đắn. Mãi cho đến trưa, Nhã Phi mới làm xong công việc trong tay. Chàng thật sự ở đây chờ ta cả buổi sáng à? Thấy Khương Bình từ đầu đến cuối đều ở lại đây chờ mình, Nhã Phi trong lòng có chút áy náy. Dù vậy, trong lòng nàng cũng rất vui. Nhưng Nhã Phi không muốn Khương Bình vì mình mà lãng phí thời gian như vậy. Bởi vì hắn là người làm đại sự, trên người gánh vác vận mệnh của vô số người ở Xà Nhân Đế Quốc và Hắc Giác Vực. Nhã Phi biết mình không giúp được gì cho Khương Bình, nên chỉ có thể cố gắng không làm vướng chân hắn. Dù sao gần đây ta cũng không có việc gì làm, hơn nữa cũng đã lâu không gặp nàng, bất tri bất giác đã ngắm lâu như vậy rồi. Khương Bình nhếch miệng cười, lời nói thân mật khiến Nhã Phi mặt ửng hồng. Thật khó có dịp, nàng có bằng lòng cùng ta dùng một bữa cơm không? Khương Bình mỉm cười, chìa tay ra, giống như một kỵ sĩ đang mời công chúa. Dĩ nhiên rồi. Nhã Phi cười nhẹ, đặt bàn tay ngọc mềm mại vào tay Khương Bình. Hai người nắm tay nhau, ngay tại nơi ở của Nhã Phi, cùng ăn một bữa trưa thịnh soạn. Cơm nước xong xuôi, Khương Bình cũng không rời đi, mà tiếp tục ở lại đây với Nhã Phi. Hắn hôm nay vốn đã định sẽ dành cả ngày cho nàng. Khi còn ở Xà Nhân Đế Quốc, hắn không có nhiều thời gian ở bên nàng, bây giờ có cơ hội, phải bù đắp thật tốt. Bất kể người khác nhìn thế nào, Nhã Phi bây giờ cũng là nữ nhân của Khương Bình, cho dù nàng không có tu vi gì, chỉ là một người bình thường, Khương Bình cũng sẽ không ghét bỏ hay ruồng bỏ nàng. Cho nên, khi biết Nhã Phi sắp đến, hắn đã cố ý dành ra một ngày để ở bên nàng. Vừa đến Hắc Giác Vực, cảm giác thế nào? Có thấy nơi này và Xà Nhân Đế Quốc rất khác nhau không? Trong phòng, hai người ăn xong, ngồi một bên trò chuyện. Cảm giác ngoại trừ người và hoàn cảnh xung quanh có chút xa lạ, thì cũng ổn, Mạc thành chủ bọn họ đều đối xử với ta rất tốt. Lúc mới đến, Nhã Phi quả thật có chút lo lắng. Trước khi đến, nàng đã tìm hiểu về Hắc Giác Vực, biết đây là một nơi hỗn loạn. Mặc dù sau đó Khương Bình đã thống nhất nơi này, nhưng con người vẫn là những con người đó. Sự hỗn loạn đã ăn sâu vào xương tủy, không phải một sớm một chiều có thể thay đổi. Nhưng khi nàng thật sự đến đây, thái độ của Mạc Thiên Hành và những người khác đối với nàng rất tôn trọng, ngược lại khiến nàng có cảm giác được yêu thương mà lo sợ. Thậm chí không lâu trước đó, Mạc Thiên Hành còn đặc biệt đến một chuyến, hỏi Nhã Phi có cần giúp gì không. Đãi ngộ này, nàng ở Xà Nhân Đế Quốc cũng không có. Dĩ nhiên, tất cả những điều này thực ra đều là vì Khương Bình. Vốn dĩ Mạc Thiên Hành chỉ biết phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ là phòng đấu giá lớn nhất trong Xà Nhân Đế Quốc, hơn nữa Khương Bình đã đồng ý để họ đến Hắc Giác Vực phát triển. Điều đó dĩ nhiên cho thấy phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ không đơn giản, Mạc Thiên Hành giữ quan hệ tốt với họ cũng là chuyện bình thường. Nhưng bây giờ, Khương Bình lại đích thân đến một chuyến, thậm chí ở đây một mình với Nhã Phi hơn nửa ngày. Biết được tin này, Mạc Thiên Hành lại đến một lần nữa để xem Nhã Phi có cần giúp gì không. Bất kỳ ai cũng có thể nhìn ra, quan hệ giữa Nhã Phi và Khương Bình chắc chắn không hề đơn giản. Chăm sóc phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ cũng là ý đồ mà Khương Bình đã vô hình trung truyền đạt cho họ. Đợi sau khi phòng đấu giá ở đây ổn định, nếu nàng không thích hoàn cảnh nơi này, có thể trở về Xà Nhân Đế Quốc, không cần phải ở lại đây. Khương Bình nắm lấy bàn tay ngọc của Nhã Phi, dịu dàng nói. Hắn không muốn ép buộc Nhã Phi phải sống trong một môi trường mà nàng không thích. Thực ra ngay từ đầu, Khương Bình đã không hề bảo Nhã Phi phải tự mình đến, là do chính nàng yêu cầu muốn tới. Không cần đâu, chàng ở đâu thì ta ở đó, những thứ khác ta đều không quan tâm. Nhã Phi nhìn Khương Bình, trong đôi mắt đẹp chứa chan tình ý đối mặt với lời tỏ tình của nàng, Khương Bình siết chặt tay nàng, chậm rãi cúi người, hôn lên đôi môi đỏ của cô gái. Thân thể mềm mại của Nhã Phi căng cứng, hai tay siết chặt ôm lấy Khương Bình, nhiệt tình đáp lại. Bàn tay của Khương Bình, theo tà áo sườn xám chậm rãi dò lên trên. Thân thể mềm mại của nàng khẽ rung, không ngừng đáp lại phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ chỉ dùng 5 ngày đã trang hoàng xong xuôi và chính thức khai trương. Phòng đấu giá này chủ yếu nhắm đến các thế lực bên ngoài Hắc Giác Vực, thu hút họ đến tham gia đấu giá. Dù sao bên trong Hắc Giác Vực bây giờ đều thuộc về Khương Bình, người nội bộ tham gia đấu giá chẳng có ý nghĩa gì. Kiếm tiền thì phải kiếm tiền của người ngoài. Mà vật phẩm trong phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ có một nửa là từ Xà Nhân Đế Quốc vận chuyển đến. Một nửa còn lại là Khương Bình đem những vật phẩm từ phòng đấu giá cũ của Hắc Giáp vượt qua, mở rộng danh mục hàng hóa. Trong nhất thời, việc kinh doanh cũng không tệ, không ít người bên ngoài Hắc Giáp vực đều bị thu hút đến đây. Danh tiếng của phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ trong thời gian ngắn đã tạo được tiếng vang khá tốt. Trong khoảng thời gian này, Hắc Giáp vực nhìn chung đều ở trong trạng thái náo nhiệt, phát triển với tốc độ cao. Nhã Phi phụ trách phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, nhanh chóng tạo dựng được danh tiếng, Medusa quản lý Hắc Giáp vực, hỗ trợ các trưởng lão Xà Nhân tộc và người của Hắc Giáp vực nhanh chóng hợp nhất quản lý. Trong ba người phụ nữ, Tiểu Y Tiên là người nhàn nhã nhất, thường ngày đi đi về về giữa phòng đấu giá và đỉnh thiên thành, nơi nào cần giúp thì đến nơi đó. Dĩ nhiên, nói đến nhàn rỗi nhất, vẫn phải là Khương Bình. Hiện tại mọi việc ở Hắc Giáp vực hắn đều đã giao cho người khác quản lý. Thường ngày hắn không ở bên Medusa, thì ở bên Tiểu Y Tiên, hoặc là Nhã Phi. Mỗi tối đều thay phiên ở bên ba người. Trong khoảng thời gian này, quan hệ giữa ba người cũng thân thiết hơn không ít. Medusa và Tiểu Y Tiên đã quen biết nhau từ khi còn ở Xà Nhân tộc, quan hệ lúc đó không tính là tốt cũng không tính là xấu. Medusa là chính cung, vị hôn thê duy nhất của Khương Bình hiện tại, địa vị tự nhiên không cần phải bàn cãi. Tiểu Y Tiên và Nhã Phi đều biết điều này, hơn nữa hai người họ cũng đều lấy Khương Bình làm trung tâm, chỉ cần có thể ở bên cạnh chàng, những thứ khác đều không quan trọng. Thực tế, thái độ của Medusa cũng là lấy Khương Bình làm trung tâm. Dĩ nhiên, trong lòng nàng không hài lòng lắm việc Khương Bình có nhiều phụ nữ như vậy. Phụ nữ nào cũng mong người đàn ông của mình chỉ yêu một mình mình. Nhưng Medusa cũng biết, với thực lực của Khương Bình bây giờ, bên cạnh không thể chỉ có một người bạn đời. Cho nên, chỉ cần trong lòng Khương Bình vẫn luôn yêu nàng là được. Huống chi, Medusa từ đầu đến cuối vẫn là chính cung nương nương, nàng chẳng có gì phải hoảng cả. Về mối quan hệ của ba người, Khương Bình tự nhiên rất vui khi thấy. Thành ra trong khoảng thời gian này, mỗi ngày hắn đều trải qua cuộc sống vừa đau khổ vừa sung sướng. Thời gian trôi như nước chảy, chớp mắt đã 2 tháng. Trong 2 tháng này, Hắc Giáp vực mỗi ngày đều phát triển với tốc độ kinh người. Một ngày nọ, gió thu nổi lên, lá vàng bay múa. Cơn mưa bụi lất phất, rơi trên mảnh đất Hắc Giáp vực. Trên lầu các cao nhất của đỉnh Thiên Thành, Khương Bình một mình đứng ở lan can, gió thổi tới, mang theo những hạt mưa li ti, phả vào mặt lành lạnh. Mưa càng lúc càng lớn, gió càng lúc càng nhỏ. Nước mưa không còn tạt vào mặt Khương Bình, ào rơi trên mái hiên, bắn lên những bọt nước. Khương Bình lặng lẽ ngắm nhìn nước mưa chảy theo mái hiên, mỗi một giọt nước, dường như đều có sinh mệnh của riêng mình. Cơn mưa này, sinh ra từ trời, vong tại đất, quá trình ở giữa, chính là cuộc đời của nó. Trời mưa rồi, chàng đứng đây nghĩ gì vậy? Có người từ phía sau đi tới, khoác một chiếc áo lên người Khương Bình. Là Tiểu Y Tiên. Đang ngắm mưa. Khương Bình kéo lại áo trên người, cười cười. Ngắm mưa. Mưa có gì đáng xem? Tiểu Y Tiên đứng bên cạnh Khương Bình, bàn tay mềm mại nắm lấy tay chàng. Nàng không biết tại sao Khương Bình lại muốn ngắm mưa. Nhưng nàng bằng lòng cùng chàng ngắm mưa. Ta thấy mưa, sinh ra từ trời, chết đi về đất, quá trình ở giữa, chính là một đời của mưa. Chúng ta nào có khác gì? Từ lúc sinh ra đến khi chết đi, quá trình ở giữa chính là nhân sinh. Sinh mệnh như mưa, kết cục đã định, điều chúng ta có thể làm là để giọt mưa này có thể ở lại trên không trung lâu hơn một chút. Khương Bình nhẹ nhàng nói, bàn tay giơ lên, cách không điểm một cái về phía trước. Trong khoảnh khắc, những giọt mưa xung quanh lầu các lập tức dừng lại giữa không trung, phản phất như thời gian bị ngưng động. Ta muốn cơn mưa này có vận mệnh của riêng nó. Ta muốn cơn mưa này có kết cục của riêng nó. Theo ngón tay Khương Bình lại điểm ra, những giọt mưa xung quanh lại bắt đầu chuyển động, nhưng trên mỗi giọt mưa đều mang theo kiếm ý sắc bén. Nước mưa xẹt qua bầu trời, giống như lưỡi dao rạng đông, sắc bén vô cùng. Kiếm ý thật mạnh, chàng đây là từ trong mưa, lĩnh ngộ ra kiếm khí mới sao? Tiểu Y Tiên kinh ngạc nói. Kiếm khí trong khoảnh khắc vừa rồi, cho nàng một cảm giác hoàn toàn mới. Không phải là kiếm khí sắc bén quen thuộc của Khương Bình, mà là một loại kiếm khí như mưa, trong sự dịu dàng, lại ẩn chứa một vẻ kiên cường, một sự chấp nhất hướng về cái chết. Từ trong mưa lĩnh ngộ kiếm khí, như một đời mưa, ngắn ngủi mà phi thường. Khương Bình khẽ lẩm bẩm, tiến vào một trạng thái rất huyền diệu. Mơ hồ trong tiềm thức, hắn có cảm giác như một kinh mạch nào đó trong người vừa được khai thông. Giây tiếp theo, tu vi của hắn không hề có dấu hiệu nào đã đột phá, trực tiếp từ nhất tinh đấu hoàng, đột phá đến tam tinh đấu hoàng. Thế mà đã đột phá rồi. Tiểu Y Tiên kinh ngạc. Khương Bình cũng có chút ngạc nhiên. Đúng ngộ tình huống này hắn vẫn là lần đầu gặp phải. Lập tức đột phá 2 sao, tốc độ này, nếu tu luyện bình thường không có 2-3 năm thì không thể lên được. Nếu chậm một chút, có thể phải 3-5 năm. Mà bây giờ, Khương Bình chỉ ngắm một trận mưa, rồi đột phá. Đây hoàn toàn là đột phá do chính hắn cảm ngộ. Không có phần thưởng của hệ thống, cũng không có công pháp gia trì, càng không có tác dụng của đan dược. Lần đột phá này, hoàn toàn là dựa vào thiên phú và sự cảm ngộ của chính hắn. Chẳng lẽ, thực ra bản thân mình chính là một thiên tài tu luyện. Cho dù không có hệ thống, mình cũng có thể nhanh chóng đột phá. Dĩ nhiên, ý nghĩ tự đại này nhanh chóng bị hắn gạt bỏ. Sao có thể có ý nghĩ đại nghịch bất đạo như vậy? Lỡ như bị hệ thống đại đại biết thì không hay. Nhưng lần đột phá này, cũng khiến một kế hoạch khác trong lòng Khương Bình một lần nữa trỗi dậy. Xem ra, đã đến lúc đi Trung Châu rồi. Đã đến lúc phải đi Trung Châu rồi. Nhìn ra cơn mưa bên ngoài, Khương Bình lẩm bẩm. Trung Châu. Trung Châu là nơi nào? Tiểu Y Tiên quay đầu nhìn chàng, trên gương mặt mang theo một tia nghi hoặc. Trung Châu là một nơi lớn hơn cả Xà Nhân Đế Quốc và Hắc Giác Vực, là trung tâm của đại lục, hội tụ những thế lực và sự tồn tại đỉnh cao nhất. Khương Bình nói. Trước đó, hắn vẫn chưa quyết định đi Trung Châu. Bởi vì hắn tự biết mình, biết thực lực của mình chưa đủ. Trung Châu cường giả nhiều như mây, một người mạnh hơn một người, trước khi có đủ thực lực, Khương Bình không có ý định đi mạo hiểm. Nhưng bây giờ, hắn cảm thấy đã đến lúc phải lên đường. Nếu không đến Trung Châu xông pha một phen, cứ ở mãi nơi hoang vu như Tây Bắc đại lục này, thực lực của Khương Bình cũng rất khó thăng tiến. Xà Nhân Đế Quốc cuối cùng vẫn quá nhỏ, Hắc Giác Vực cũng rất nhỏ. Bây giờ Tây Bắc đại lục không có kẻ thù, Khương Bình cũng không chịu ngồi yên một chỗ. Ta vẫn câu nói đó, bất kể chàng đi đâu, ta cũng sẽ luôn đi theo bên cạnh chàng. Tiểu Y Tiên siết chặt tay hắn, nói. Được, chúng ta cùng đi. Sau khi quyết định đi Trung Châu, Khương Bình cũng nói chuyện này với Medusa. Medusa phản ứng cũng không khác Tiểu Y Tiên là mấy, cũng muốn đi theo Khương Bình. Nàng nói là muốn trông chừng Khương Bình, không để hắn lại đi hái hoa ngắt cỏ. Mặc dù nàng đã chấp nhận Tiểu Y Tiên và Nhã Phi, nhưng không có nghĩa là nàng có thể chấp nhận thêm những người phụ nữ khác. Nếu để một mình Khương Bình đi Trung Châu, ai biết hắn sẽ mang về bao nhiêu nữ nhân. Đối với điều này, Khương Bình cũng chỉ biết kêu oan. Hắn là loại người như vậy sao? Hắn không phải. Nhưng không lay chuyển được sự kiên quyết của Medusa và Tiểu Y Tiên, Khương Bình chỉ có thể đồng ý dẫn các nàng cùng đi. Dù sao thực lực của hai nàng cũng không yếu, cho dù đến Trung Châu cũng có thể giúp Khương Bình không ít việc. Hơn nữa, Trung Châu tuy nguy hiểm, nhưng cơ duyên cũng rất nhiều, dẫn các nàng đi, đối với tu vi của họ cũng có tác dụng đột phá nhất định. Bằng không cứ ở mãi nơi như Tây Bắc Đại Lục, tuy an toàn, nhưng giới hạn tu vi gần như đã bị khóa chặt, đấu tông cơ bản đã là đỉnh, rất khó có đột phá lớn. Hơn nữa, có động phủ đấu đế ở đây, Khương Bình biết rõ sớm muộn gì cũng có người tìm đến. Đến lúc đó, chỉ với mấy đấu hoàng, đấu tông, làm sao giữ được cơ nghiệp lớn như vậy? Còn những người khác, Khương Bình không có ý định mang theo. Lần này đi Trung Châu không phải để phát triển thế lực, chỉ đơn thuần là lịch luyện. Mang quá nhiều người đi, với thực lực hiện tại của Khương Bình còn chưa bảo vệ được nhiều người như vậy. Hơn nữa những người khác, cũng không cần thiết phải mang theo, mang nhiều cũng chỉ là gánh nặng. Còn về việc sau khi Medusa đi, chuyện của Xà Nhân Đế Quốc và Hắc Giác Vực, về cơ bản đều giao cho mấy vị trưởng lão xà nhân tộc, cùng với Mạc Thiên Hành và những người khác quản lý. Để phòng vạn nhất, Khương Bình còn để lại một bộ khôi lỗi cấp nhân và khôi lỗi số 1, một tam tinh đấu tông và một nhất tinh đấu tông. Tuy là khôi lỗi, nhưng sau khi được vạn biến khôi lỗi cải tạo, hai cổ khôi lỗi này có một phần ý chí của Khương Bình, có thể giao tiếp với hắn. Cuối cùng, sau khi giao phó xong mọi việc, ba người Khương Bình liền hướng về phía Trung Châu bay đi. Trung Châu. Cổ giới. Trong một lầu các giữa không trung, ánh lửa màu vàng kim chiếu rọi, khí tức nóng bỏng cuồn cuộn ập đến, khiến cho không khí xung quanh đều tràn ngập sự nóng cháy. Trong lầu các, một nữ tử áo xanh dung mạo tuyệt mỹ đang ngồi xếp bằng, quanh thân quấn quanh ngọn lửa màu vàng kim, giống như có linh trí. Nữ tử này chính là đại tiểu thư của cổ tộc, Cổ Huân Nhi. Theo ngọn lửa vàng kim bay múa, hai tay Cổ Huân Nhi đặt trước người nhanh chóng tung bay, kết thành từng ấn quyết. Khi ấn quyết cuối cùng hoàn thành, nàng lập tức mở miệng nhỏ, khẽ hít một hơi, ngọn lửa vàng kim quanh thân liền bị nàng hút toàn bộ vào trong cơ thể. Ầm. Ngọn lửa vàng kim vừa tiến vào cơ thể, khí tức của Cổ Huân Nhi liền bắt đầu trở nên cuồng bạo, năng lượng nóng bỏng cuồn cuộn trong cơ thể, khiến sắc mặt nàng biến ảo không ngừng, lồng ngực trước người không ngừng phập phồng, dường như đang chịu đựng đau đớn tột cùng. Cuối cùng, quá trình này kéo dài khoảng một giờ, Cổ Huân Nhi mới thu liễm hoàn hảo mọi khí tức, sự đau đớn trên mặt cũng theo đó biến mất. Ngay sau đó, khí tức của nàng bắt đầu tăng vọt điên cuồng. Nhất tinh đấu hoàng, nhị tinh đấu hoàng, tam tinh đấu hoàng, tứ tinh đấu hoàng, bát tinh đấu hoàng, cửu tinh đấu hoàng, đấu hoàng đỉnh phong. Cuối cùng, Nhất Tinh Đấu Tông. Nàng một hơi, trực tiếp từ Nhất Tinh Đấu Hoàng đột phá đến Nhất Tinh Đấu Tông. Khí tức kinh người kinh động cả cổ giới. Không ít cường giả cổ tộc đều đến bên ngoài lầu cát, quan sát động tĩnh của Cổ Huân Nhi. Xem ra, tiểu thư cuối cùng cũng đã thu phục được Kim Đế phần Thiên Viêm. Tiểu thư không hổ là huyết mạch tuyệt phẩm, thu phục được Kim Đế phần Thiên Viêm, tu vi liền một bước lên trời. Tiểu thư quả nhiên là tương lai của cổ tộc chúng ta, rất nhiều cường giả cất lời cảm khái. Mãi cho đến khi, khí tức đột phá trong lầu các chậm rãi thu liễm, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Cửa phòng mở ra, một nữ tử áo xanh, vóc dáng linh lung mỹ lệ chậm rãi bước ra, tựa như tiên tử bước ra từ hồng trần, diễm lệ chói mắt. Không ít nam tử trẻ tuổi của cổ tộc, khi nhìn thấy dung mạo hoàng mỹ không tì vết của nàng, đều không khỏi hô hấp trì trệ. Nhưng họ biết, tiểu thư cao quý như vậy, không phải là người họ có thể xứng đôi. Chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể lại gần. Chúc mừng tiểu thư, thành công đột phá xuất quan. Mọi người đồng thanh reo hò. Thiên Nhai Thành, nằm ở một dãy núi Hắc Kình cách Hắc Giác vực ngàn dặm. Đây là con đường phải đi qua để đến Trung Châu. Bởi vì Thiên Nhai Thành sở hữu một trong số ít những không gian truyền tống trận trên toàn Tây Bắc Đại Lục. Trung Châu và Tây Bắc Đại Lục, cách nhau vạn dặm xa xôi, nếu chỉ dùng phương pháp di chuyển thông thường, cho dù là cường giả đấu tông, bay hết tốc lực, cũng không biết phải mất bao lâu mới đến nơi. Mà không gian truyền tống trận có thể rút ngắn đáng kể khoảng cách giữa hai nơi, giảm bớt hơn một nửa thời gian đi đường. Muốn đến Trung Châu, nhất định phải dùng không gian truyền tống trận. Mục tiêu của ba người Khương Bình cũng là Thiên Nhai Thành. Rời khỏi Hắc Giác vực, bay mấy ngày sau, ba người cuối cùng cũng đã đến dãy núi Thiên Kình, nơi có Thiên Nhai Thành. Xuyên qua những cánh rừng rậm rạp, những con đường tỏa ra bốn phương tám hướng giao nhau trong dãy núi Thiên Kình, rồi cùng hợp lại dẫn vào Thiên Nhai Thành. Là một trong số ít những thành thị sở hữu không gian truyền tống trận, Thiên Nhai Thành có thể nói là phồn vinh hưng thịnh. Tất cả các thương đội lớn nhỏ, bất kể là muốn đến Trung Châu hay muốn đi nơi khác, đều cần sử dụng không gian truyền tống trận. Điều này mang lại lợi ích kinh tế khổng lồ, khiến Thiên Nhai Thành trở thành thành thị kinh tế phồn vinh nhất trong phạm vi mấy trăm dặm, không có nơi thứ hai. Các thương đội qua lại, phần lớn đều sử dụng xe ngựa để chuyên chở, cũng có một số kẻ có tiền, sẽ dùng phi hành ma thú để vận chuyển hàng hóa. Thậm chí thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một số đấu vương với đôi cánh đấu khí, cũng xuất hiện trước Thiên Nhai Thành. Nhưng bất kể là phi hành ma thú hay đấu vương, khi đến Thiên Nhai Thành, đều phải tuân thủ quy tắc của thành, hạ cánh và đi bộ vào thành. Bởi vì bầu trời Thiên Nhai Thành cấm phi hành. Cho đến khi, ba bóng người nhanh chóng từ bầu trời xa xa bay tới. Là ai? Bầu trời Thiên Nhai Thành cấm phi hành. Hộ vệ giữ thành nhìn thấy ba bóng người đang bay tới, lập tức vội vàng quát lên. Nhưng khi ba bóng người đó dừng lại, bọn họ lại ngây người. Đó là một nam hai nữ. Nam nhân anh tuấn tiêu sái, soái khí ngời ngời. Hai nữ tử một trái một phải đều xinh đẹp đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng. Nữ tử bên trái, khí chất cao ngạo, mang theo phong phạm nữ vương lạnh lùng, dung mạo mỹ lệ lại quyến rũ yêu diễm, thậm chí có thể dùng từ tà mị để hình dung. Dưới dung nhan hoàng mỹ đó, là sự lạnh lùng khiến người ta không dám đến gần. Nữ tử bên phải, khí chất thoát tục, dung nhan cũng xinh đẹp, lại mang một khí chất hoàn toàn khác, trông dịu dàng đoan trang, tự nhiên phóng khoáng, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, giống như nụ cười ấm áp của người chị nhà bên, khiến người ta rung động không thôi. Một nam hai nữ, ai cũng đều khiến người ta say đắm. Nam nhân vì nữ tử mà say đắm, nữ nhân vì nam nhân mà say đắm. Cái gọi là trai tài gái sắc, phảng phất như được tạo ra là để dành cho họ. Tuy nhiên, điều thực sự khiến mọi người kinh ngạc không phải là dung mạo khí chất của họ, mà là tu vi của họ. Lúc này, ngoài Khương Bình còn cần đôi cánh đấu khí để bay, thì Tiểu Y Tiên và Medusa đều đã có thể đạp không mà đi. Điều này cho thấy hai người họ đều là cường giả đấu tông hàng thật giá thật. Trong họ còn trẻ như vậy, chỉ có Medusa trông có vẻ chững chạc hơn một chút, thế mà đã đạt đến đấu tông, điều này khiến vô số nam tử trung niên phải âm thầm rơi lệ. Chưa kể đến Khương Bình và Tiểu Y Tiên trông còn trẻ hơn, chỉ độ 20 tuổi. 20 tuổi đã đến đấu hoàng, đấu tông, thiên phú này khiến người ta tuyệt vọng. Đối với lời quát tháo của hộ vệ giữ thành, ba người Khương Bình không hề để ý, mà trực tiếp bay vào trong Thiên Nhai Thành. Thấy vậy, mấy hộ vệ kia do dự một chút, cuối cùng vẫn không dám ngăn cản. Đùa sao, đó chính là hai cường giả đấu tông đấy. Dám ngăn họ, là chán sống rồi sao? Thiên Nhai Thành đúng là cấm bay, nhưng quy tắc này chỉ nhằm vào kẻ yếu mà không thể hạn chế cường giả. Kẻ yếu tuân thủ quy tắc, cường giả đặt ra quy tắc. Quy tắc của Thiên Nhai Thành còn chưa đủ để hạn chế hai cường giả đấu tông. Vào trong Thiên Nhai Thành, ánh mắt Khương Bình nhanh chóng lướt qua, rất nhanh đã thấy được không gian truyền tống trận cao lớn ở trung tâm thành. Các thương đội qua lại xung quanh, về cơ bản đều xoay quanh không gian truyền tống trận. không gian truyền tống trận ở bên kia, chúng ta qua đó đi. Ba người tiếp tục bay về phía trước. Đúng lúc này, một bóng người từ Thiên Nhai Thành bên dưới nhanh chóng bay lên, xuất hiện trước mặt ba người Khương Bình, là một lão giả mặc áo bào đỏ. Lão giả trước tiên lễ phép chấp tay với ba người Khương Bình, rồi mới lên tiếng, lão phu là La Thành của La Gia, không biết ba vị bằng hữu đột nhiên ghé thăm Thiên Nhai Thành, có việc gì cần làm. Trong lúc nói, ông ta cẩn thận quan sát ba người Khương Bình. Đều rất trẻ tuổi, thế mà thực lực đã mạnh đến vậy. Dưới sự cảm nhận của ông, Khương Bình là đấu hoàng, còn Medusa và Tiểu Y Tiên đều là cường giả đấu tông hàng thật giá thật, khí tức thậm chí còn mạnh hơn ông. La Thành là người bảo hộ của La Gia, cũng là cường giả mạnh nhất Thiên Nhai Thành. Sau khi cảm nhận được ba luồng khí tức mạnh mẽ này, ông ta liền lập tức đi ra. Khi thấy đối phương đều trẻ tuổi như vậy, trong lòng ông rất kinh ngạc. Hai đấu tông xuất hiện ở Thiên Nhai Thành, nếu đối phương có ý đồ xấu, e rằng cả Thiên Nhai Thành sẽ bị lật tung. Muốn mượn không gian truyền tống trận của các vị dùng một chút, có vấn đề gì không? Khương Bình thản nhiên liếc nhìn La Thành một cái. Đấu tông, cũng bình thường thôi. Đấu tông hắn đã thấy nhiều, cũng đã từng giết không ít. Nghe lời hắn nói, La Thành mỉm cười, nói, tự nhiên rồi, ba vị có thể nể mặt đến dùng không gian truyền tống trận của chúng tôi, là vinh hạnh của Thiên Nhai Thành. Có điều thật sự ngại quá, gần đây không gian truyền tống trận của chúng tôi xảy ra một chút hư hỏng, bây giờ không thể khởi động được. Dĩ nhiên, nếu ba vị đồng ý giúp một tay cùng nhau sửa chữa không gian truyền tống trận, thì có thể dùng ngay lập tức. La Thành nói một cách có chủ ý, hư hỏng. Khương Bình nhíu mày, lập tức lại cẩn thận quan sát tình hình bên không gian truyền tống trận. Quả nhiên, tất cả mọi người đều là sau khi đến gần không gian truyền tống trận, mới phát hiện truyền tống trận không dùng được, đành phải quay về. Sửa chữa không gian truyền tống trận mất bao lâu? Khương Bình hỏi. Nếu hai vị đấu tông bằng hữu của ngài chịu ra tay giúp đỡ, chỉ cần nửa giờ là có thể sửa xong. La Thành nói xong, còn cẩn thận liếc nhìn phản ứng của ba người Khương Bình. Ông sợ yêu cầu này của mình sẽ khiến họ khó chịu. Không gian truyền tống trận liên quan đến không gian lực, mặc dù thiên phú của Khương Bình cũng rất mạnh, nhưng đấu hoàng chung quy vẫn là đấu hoàng, còn chưa tiếp xúc được với không gian lực, không có cách nào giúp sửa chữa không gian truyền tống trận. Nghe vậy, Khương Bình gật đầu, hỏi Medusa và Tiểu Y Tiên hai bên, Nữ Vương, Tiên Nhi, hai nàng có vấn đề gì không? Không vấn đề. Hai nàng đồng thời gật đầu. Đi, vậy thì dẫn đường đi. Nhận được sự đồng ý của Khương Bình, La Thành lập tức gật đầu, nói, ba vị, mời theo ta. Một đoàn người nhanh chóng bay về phía không gian truyền tống trận. Trước không gian truyền tống trận, đã có hai cường giả của Thiên Nhai Thành đang đợi Hàn Thị Nhị Lão. Hàn Thị Nhị Lão đã sớm chờ đợi một lúc lâu, thấy La Thành đột nhiên mang theo ba người trẻ tuổi tới, Hàn Lão Đại không khỏi nhíu mày, mang theo một tia không vui, nói, La Thành, ông không phải nói đi tìm cường giả giúp sửa truyền tống trận sao? Mang ba tiểu bối tới làm gì? Hàn Lão Nhị cũng nói, La Thành, chúng tôi là nể mặt ông mới đồng ý đến giúp ông sửa chữa không gian truyền tống trận, ông lại tìm mấy người như vậy đến, nếu không muốn sửa thì có thể nói thẳng, không cần lãng phí thời gian của chúng tôi như vậy. Đối với sự bất mãn của hai người, La Thành cũng vội vàng giải thích, hai vị, đừng xem thường ba vị này, trong đó hai vị tiểu thư xinh đẹp này, đều là cường giả đấu tông thực thụ, là ta mời đến giúp sửa chữa không gian truyền tống trận. Nghe vậy, Hàn Thị Nhị Lão hơi kinh hãi. Hai nha đầu đó, đều là đấu tông. Sao có thể? Thế là, họ liền phát ra một luồng linh hồn lực nhỏ bé, định dò xét thực lực của Medusa và Tiểu Y Tiên. Nhưng ngay sau đó, Medusa lạnh lùng nhìn hai người họ, khinh thường hừ nhẹ một tiếng, sau đó, một luồng khí tức mạnh hơn ầm ầm phát ra, lập tức chấn tan tành tia thần thức của Hàn Thị Nhị Lão. Sắc mặt Hàn Thị Nhị Lão đột ngột biến đổi, thân hình đồng thời lùi lại mấy bước, thần sắc biến ảo không ngừng. Rõ ràng, thực lực của Medusa đều trên họ. Thực lực của mấy vị quả nhiên cao cường, thứ lỗi cho sự vô lễ của chúng tôi. Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, Hàn Thị Nhị Lão cùng nhau chắp tay với ba người Khương Bình, tỏ ý xin lỗi. Đối với cường giả mạnh hơn mình, xin lỗi cũng không phải là chuyện gì mất mặt. Họ đã chủ động xin lỗi, Medusa cũng không làm khó, chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, nói, không cần làm những việc thừa thải, nhanh chóng bắt đầu đi. Có Medusa và Tiểu Y Tiên gia nhập, cộng thêm La Thành và Hàn Thị Nhị Lão, tổng cộng 5 vị đấu tông, đủ để sửa chữa không gian truyền tống trận. Khương Bình cũng rất muốn giúp. Nhưng hắn vẫn chỉ là một đấu hoàng, cho dù thực lực tổng hợp đã đạt đến đấu tông, nhưng dù sao cũng không phải là đấu tông thực thụ, không thể sử dụng không gian lực. Mà việc sửa chữa không gian truyền tống trận, quan trọng nhất chính là phải dùng đến không gian lực. Sau khi được 5 đại đấu tông liên thủ sửa chữa, cuối cùng, nửa giờ sau, không gian truyền tống trận đã được sửa xong. La Thành cười ha hả chắp tay với mấy người, nói, đa tạ mấy vị ra tay tương trợ, tại hạ vô cùng cảm kích. Không gian truyền tống trận trên danh nghĩa không thuộc về La Gia, nhưng La Gia hiện là gia tộc mạnh nhất Thiên Nhai Thành, nắm giữ quyền sử dụng không gian truyền tống trận. Tất cả lợi ích thu được từ việc sử dụng không gian truyền tống trận đều thuộc về La Gia. Do đó, La Gia rất coi trọng không gian truyền tống trận, dù sao Thiên Nhai Thành cũng là nhờ vào không gian truyền tống trận này mới phồn vinh. Không gian truyền tống trận mỗi giây ngừng hoạt động, họ lại thêm một giây tổn thất. La Gia chủ không cần khách khí, lấy tiền của người, giúp người trừ tai họa, chúng tôi nhận thù lao của La Gia chủ, làm những việc này là điều chúng tôi nên làm. Hàn lão đại khoát tay nói. Nếu không gian truyền tống trận đã được sửa chữa, vậy chúng tôi xin cáo từ. Hàn lão nhị cũng nói như vậy, chắp tay cáo biệt La Thành, rời khỏi không gian truyền tống trận trước. Lúc này Khương Bình cũng hỏi, La Gia chủ, nếu bây giờ không gian truyền tống trận đã được sửa chữa, có phải là đã có thể dùng rồi không? Hắn bây giờ chỉ quan tâm đến việc khi nào có thể dùng được cái truyền tống trận này. Không gian truyền tống trận vừa mới sửa xong, sẽ tồn tại một chút không ổn định, nếu lúc này đi vào, có khả năng sẽ gặp phải không gian phong bạo. La Thành nói một cách có chủ ý, ba vị nếu không vội, có thể nghỉ ngơi một chút ở La Gia chúng tôi, đợi thêm hai ngày nữa rồi hãy lên đường. Như vậy vừa an toàn, cũng để lão phu tận tình làm tròn đạo chủ nhà, báo đáp sự giúp đỡ của ba vị. La Thành đối với họ vẫn rất khách khí. Dù sao Medusa và Tiểu Y Tiên đều là cường giả đấu tông hàng thật giá thật, hơn nữa thực lực của hai nàng đều không yếu hơn ông. Còn về Khương Bình, mặc dù bề ngoài chỉ là một đấu hoàng, nhưng La Thành lại cảm nhận được một luồng khí tức khác từ trên người hắn. Ông có cảm giác, Khương Bình e rằng mới là người thâm tàng bất lộ nhất trong ba người này. Hơn nữa Medusa và Tiểu Y Tiên, trong rất nhiều tình huống, rõ ràng cũng đều lấy Khương Bình làm chuẩn. Là gia chủ của La Gia, chút nhãn lực này vẫn phải có. Không cần, chúng tôi bây giờ sẽ ngồi không gian truyền tống trận rời đi, đa tạ hảo ý của La Gia chủ. Khương Bình trực tiếp từ chối. Hắn sở dĩ đồng ý để Medusa và Tiểu Y Tiên giúp sửa chữa không gian truyền tống trận, cũng là vì không muốn chờ đợi nữa, muốn sớm đến Trung Châu. Bây giờ không gian truyền tống trận cuối cùng cũng đã sửa xong, hắn làm sao có thể tiếp tục chờ. Chẳng phải chỉ là một chút uy hiếp từ không gian phong bạo sao, Khương Bình không sợ. Ha ha, nếu ba vị đã kiên quyết như vậy, vậy lão phu cũng không giữ lại nữa. Đây là một chiếc không gian thuyền, chuyên dùng để di chuyển trong không gian truyền tống trận, cũng xem như là thù lao cho các vị. La Thành cười ha hả nói, từ trong nạp giới lấy ra một chiếc thuyền nhỏ tinh xảo. Mặc dù Khương Bình và mọi người không mở miệng đòi thù lao, nhưng có những việc phải tự mình thông minh một chút, biết điều một chút. Cho dù đối phương không cần, mình cũng phải chủ động cho. Huống chi đối phương còn là hai cường giả đấu tông, nếu có thể nhân cơ hội này kết giao, bất kể là đối với Thiên Nhai Thành hay đối với La Gia của họ, đều là một chuyện tốt. Không gian thuyền. Vậy thì chúng tôi xin nhận. Người ta đã đưa đến trước mặt, nếu còn từ chối thì quá không nể mặt. La Gia chủ, chúng tôi xin từ biệt, không cần tiễn. Nhận lấy không gian thuyền, Khương Bình vẫy tay từ biệt La Thành, dẫn theo Medusa và Tiểu Y Tiên tiến vào không gian truyền tống trận. Bên trong không gian truyền tống trận. Vừa bước vào, xung quanh là không gian lực màu bạc, bị một cách thần kỳ ngăn cách ra, tạo thành một thông đạo có thể di chuyển nhanh chóng theo một phương thức kỳ lạ nhưng có trật tự. Muốn di chuyển bên trong không gian truyền tống trận, cũng có yêu cầu nhất định. Chỉ có đạt đến đấu hoàng trở lên, mới có thể không cần sự trợ giúp của bất kỳ vật ngoài nào mà di chuyển bên trong, nhưng thời gian kéo dài cũng rất có hạn. Còn những người thực lực không đủ, hoặc muốn di chuyển lâu dài trong không gian truyền tống trận, thì cần có đạo cụ chuyên dụng không gian thuyền. Không gian thuyền là phương tiện chuyên dụng trong không gian truyền tống, một mặt có thể tăng tốc độ truyền tống, mặt khác cũng có thể bảo vệ người ta không bị không gian lực hút ra ngoài. Không gian truyền tống trận mặc dù rất ổn định, nhưng không có bất kỳ thứ gì là đáng tin cậy 100%. Cho dù là không gian truyền tống trận, cũng có một tỷ lệ nhất định xảy ra không gian phong bạo. Nếu không có không gian thuyền, hơn nữa thực lực còn không đủ mạnh, một khi gặp phải không gian phong bạo, về cơ bản là cửu tử nhất sinh. Chắc là trực tiếp bỏ thứ này vào là được rồi nhỉ. Lấy ra chiếc không gian thuyền mà La Thành đưa, Khương Bình tiện tay đặt nó vào trong thông đạo của không gian truyền tống trận. Ngay sau đó, chiếc thuyền vốn chỉ lớn bằng lòng bàn tay, trong chớp mắt nhanh chóng phình to ra gấp mấy chục lần, cuối cùng biến thành một chiếc không gian thuyền màu bạc lớn hơn một vòng so với thuyền thông thường. Lên thuyền. Ba người không nói hai lời, nhanh chóng đáp xuống không gian thuyền. Không gian thuyền chở theo ba người, trong không gian thông đạo, tựa như một chiếc thuyền rồng trong nước, nhanh chóng lao về phía trước, tốc độ cực nhanh. Tốc độ này còn nhanh hơn nhiều so với tốc độ bay bình thường của chúng ta. Nhìn cảnh vật hai bên nhanh chóng lướt qua, Tiểu Y Tiên rất cảm khái và kinh ngạc. Trong không gian thông đạo này, tốc độ của không gian thuyền là nhanh nhất, cho dù là cường giả đấu tông tới, cũng chưa chắc nhanh hơn được không gian thuyền. Không ngờ La Thành này cũng hào phóng thật, lại cho một chiếc thuyền tốt như vậy. Khương Bình cũng kinh ngạc nói. hắn không thể đơn độc đánh giá một chiếc thuyền tốt hay xấu. Nhưng dọc đường đi, chiếc thuyền dưới chân họ phi nhanh, chỉ trong hơn 10 phút, đã vượt qua mấy chiếc không gian thuyền phía trước. Điểm này, đủ để thấy chiếc không gian thuyền mà La Thành đưa rất lợi hại. So với sự kinh ngạc của Khương Bình và Tiểu Y Tiên, Medusa lại tỏ ra bình tĩnh hơn. Nàng thản nhiên đi vào trong khoang thuyền, nghỉ ngơi một chút. Thấy vậy, Khương Bình và Tiểu Y Tiên nhìn nhau, ngầm hiểu ý cười. Medusa kiến thức rộng rãi, đương nhiên sẽ không kinh ngạc như họ. Đường đến Trung Châu rất xa xôi, cho dù ngồi trên không gian thuyền bay nhanh trong không gian truyền tống trận, nhanh nhất cũng cần gần hơn một tháng. Một tháng, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. Nếu mỗi ngày đều cứ thế mở mắt chờ đợi, thì một tháng này cũng rất dài. Nhưng nếu ngồi xuống tiến vào trạng thái tu luyện, một tháng cũng chỉ là một cái nhắm mắt mở mắt mà thôi. Không gian thông đạo. Một chiếc không gian thuyền cao lớn khí phách, đang bay với tốc độ nhanh nhất trong không gian thông đạo. Thỉnh thoảng lại có một hai chiếc thuyền bị họ vượt qua. Trên bong thuyền, một người cao một người lùn đang nhìn về phía xa. Lão đại, chiếc thuyền này nhanh thật đấy, ta không lừa ngươi chứ. Người cao kề sát người lùn, cười hì hì nói. Đúng là rất nhanh. Người lùn hài lòng gật đầu. Không uổng công hắn bỏ ra số tiền lớn mới mua được chiếc thuyền này, quả nhiên rất nhanh. Như vậy, sau này họ vận chuyển hàng hóa cũng có thể rút ngắn được nhiều thời gian hơn. Đúng lúc này, một bóng trắng bạc vút một tiếng, bay qua ngay bên cạnh họ. Lão nhị, vừa rồi bay qua là không gian thuyền sao? Người lùn hỏi. Hình như là vậy. Người cao ấp úng. Chiếc thuyền đó thực sự quá nhanh, nhanh đến mức hắn cũng chỉ thấy được một cái bóng mờ. Ngươi không phải nói chiếc thuyền này của chúng ta là nhanh nhất sao? Sao còn có thuyền nhanh hơn chúng ta? Người lùn lập tức không vui. Ta cũng không biết nữa, ngươi đền tiền hàng cho ta. Chiếc thuyền xuyên qua không gian thông đạo, nhanh chóng di chuyển. Mà trên thuyền, dĩ nhiên chính là ba người Khương Bình. Trên mũi thuyền, Khương Bình ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, bình tĩnh hít thở. Tiểu Y Tiên và Medusa thì đang nghỉ ngơi trong khoang thuyền. Một tháng trôi qua rất nhanh. Khương Bình từ từ mở mắt, phía trước không gian thông đạo, chính là lối ra. Không gian thuyền lao ra ngoài với tốc độ cao nhất. Trung Châu, trung tâm của đấu khí đại lục. Trung Châu đại lục hội tụ những thế lực hàng đầu, những cường giả đỉnh cao của cả đại lục, đồng thời cũng có vô số cơ duyên. Vô số người ngưỡng mộ danh tiếng mà đến Trung Châu đại lục, cốt là để có thể rèn luyện một phen, nếu có thể nhận được cơ duyên, hoặc kết giao, gia nhập vào một số thế lực hàng đầu, thì từ đó sẽ đổi đời, một bước lên trời. Đây là suy nghĩ trong lòng của vô số người đến Trung Châu. Mà trên thực tế, chỉ có một nhóm rất nhỏ người có cơ hội như vậy, đại đa số người cơ bản dù đến Trung Châu, cũng chỉ tầm thường vô vi không có thành tựu gì. Tầm thường vô vi đã là tốt lắm rồi. Còn không ít người, đến Trung Châu, cuối cùng lại chết ở nơi đất khách quê người, rất đáng buồn thương. Trung Châu đại lục rất lớn, có thể chia làm 5 khu vực Đông, Nam, Tây, Bắc, Trung. Trong đó, bắc vực của Trung Châu vì địa hình hoang vu, có những vùng hoang mạc, sa mạc rộng lớn, môi trường tự nhiên không tốt, phát triển cũng không tốt. Dẫn đến thực lực tổng thể của bắc vực Trung Châu cũng không bằng những nơi khác. Nhưng dù có không bằng thế nào đi nữa, bắc vực Trung Châu cũng là Trung Châu thật sự, so với những nơi khác trên đại lục vẫn có ưu thế rất lớn. Điểm dừng chân của ba người Khương Bình chính là ở bắc vực Trung Châu. Từ trong không gian thông đạo đi ra, đập vào mắt là sự hoang vu và nóng bỏng, cho Khương Bình một loại ảo giác. Cảm giác này giống hệt như lúc hắn còn sống ở sa mạc Tháp Qua Nhĩ. Đây là Trung Châu sao? Trông hình như cũng không có gì đặc biệt. Từ trong không gian truyền tống trận đi ra, nhìn cảnh vật hoang vắng phía trước, Tiểu Y Tiên có chút thất vọng. Trước khi tận mắt nhìn thấy Trung Châu, nàng vẫn cho rằng Trung Châu sẽ rất phồn hoa, náo nhiệt, tốt hơn Xà Nhân Đế Quốc rất nhiều. Kết quả bây giờ xem ra, khác xa với tưởng tượng của nàng. Trung Châu có thể đặc biệt đến mức nào, nói cho cùng cũng chỉ là một nơi khác trên thế giới, về bản chất cũng không khác gì Tây Bắc Đại Lục của chúng ta, chỉ là con người ở đây đã thay đổi mà thôi. Khương Bình cười nói. Mọi nơi trên thế giới, về bản chất đều không khác nhau quá nhiều. Nàng cảm thấy không giống, là vì con người ở nơi đó không giống. Nơi có người mới gọi là thế giới. Bằng không, chỉ là một vùng đất. Vậy chúng ta bây giờ đi đâu? Medusa tương đối bình tĩnh, nhưng trong lòng đối với vùng đất mới Trung Châu này vẫn rất tò mò. Dù sao ở đây đại diện cho vị trí của những thế lực hàng đầu trên cả đại lục. Có thể khiến Medusa hứng thú, thì cường giả cũng là một trong số đó. Để ta xem. Khương Bình tại chỗ lấy ra một tấm bản đồ, cẩn thận xem xét. Căn cứ trên bản đồ, xuyên qua một mảnh hoa nguyên phía trước, có một thành thị tên là Thiên Bắc Thành. Chỉ đến được đó, chúng ta mới thực sự tiến vào Bắc vực Trung Châu. Đi, vậy thì tiện thể đến đó tìm một nơi nghỉ ngơi một chút. Tiểu Y Tiên lười biếng vươn vai, vòng eo thon gọn và dáng người duyên dáng lộ ra không thể nghi ngờ. Vậy thì đi thôi. Ba người bay về hướng Thiên Bắc Thành. Với tốc độ của họ, cũng phải bay khoảng 2 ngày, mới xuyên qua được mảnh hoa nguyên phía trước, trước mắt xuất hiện một vùng núi non gập ghềnh. Mãi cho đến khi phía trước xuất hiện một hẻm núi cao lớn. Phía trước là Vạn Xà Hạp, qua Vạn Xà Hạp, còn một đoạn nữa mới đến Thiên Bắc Thành, chúng ta trước hết nghỉ ngơi ở đây một chút rồi hãy đi tiếp. Ba người Khương Bình đáp xuống gần Vạn Xà Hạp để nghỉ ngơi. Trên đại lộ, một đoàn xe đang có trật tự chuẩn bị tiến vào Vạn Xà Hạp. Phía trước chính là Vạn Xà Hạp, tất cả mọi người mở to mắt ra cho ta, tập trung 12 phần tinh thần, không được có nửa điểm sai sót. Người dẫn đầu là một nam tử trung niên, chấp sự của Hàn gia ở Thiên Bắc Thành, Hàn Trùng. Nghe lời Hàn Trùng, những người khác đều nắm chặt vũ khí trong tay, hết sức chăm chú quan sát tình hình xung quanh. Mà điều khiến họ căng thẳng như vậy, là vì trong Vạn Xà Hạp, có một cường giả đấu hoàng khét tiếng Yêu Xà Hạ Mãn. Yêu Xà Hạ Mãn là đầu rồng đất rắn ở Vạn Xà Hạp, phàm là thương đội muốn đi qua Vạn Xà Hạp, đều phải nộp một khoản phí nhất định. Thương đội của Hàn gia cũng không ngoại lệ. Nhưng điều khiến Hàn Trùng cảnh giác, không phải là vì phải nộp phí, mà là vì lần này trong đoàn xe của họ, còn có một sự tồn tại khá phiền phức. Hàn Trùng quay đầu liếc nhìn một chiếc xe ngựa trong đoàn. Chiếc xe ngựa này rõ ràng tinh xảo hơn nhiều so với mấy chiếc xe ngựa bên cạnh, thậm chí còn có hương thơm thoang thoảng. Rõ ràng, đây là xe ngựa của một cô gái. Cũng chính vì vậy, Hàn Trùng mới cảm thấy đau đầu. Mong là mọi chuyện thuận lợi. Sau khi cầu nguyện trong lòng, Hàn Trùng vung tay. Lên đường. Đoàn xe chậm rãi tiến vào Vạn Xà Hạp. Vào trong Vạn Xà Hạp, mãi cho đến khi đi được hơn nửa chặng đường, cũng không có bất kỳ động tĩnh nào. Ngay lúc Hàn Trùng trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cho rằng có thể thoát được một kiếp, thì phiền phức vẫn đến. Rầm rầm. Hai tảng đá lớn bỗng nhiên từ vách đá một bên trượt xuống, chặn đứng đường đi trước sau của thương đội. Lập tức những bóng người rậm rạp từ trong rừng rậm trên hai bên vách đá hiện ra, lại là từng con rắn độc, đang phun lưỡi đỏ tươi, nhìn chằm chằm vào tất cả mọi người trong đoàn xe. Kiệt kiệt kiệt, vẫn còn có kẻ ngu xuẩn định lén lúc chạy qua dưới mí mắt của bản đại gia, các ngươi cũng quá không coi bản đại gia ra gì rồi. Một tiếng cười lạnh quái dị vang lên, lập tức một gã đầu rắn thân người, sau lưng ngưng tụ một đôi cánh đấu khí màu xanh đậm, chậm rãi đáp xuống tảng đá lớn. Yêu Xà Hạ Mãn. Yêu Xà Hạ Mãn. Nhìn thấy gã đầu rắn thân người đó, Hàn Trùng lập tức biến sắc. Quả nhiên, càng lo lắng cái gì thì cái đó lại đến. Rõ ràng sắp xuyên qua hẻm núi rồi, cuối cùng vẫn bị phát hiện. Sự đã đến nước này, sắc mặt Hàn Trùng nhanh chóng biến ảo một chút, cuối cùng vẫn đổi sang một bộ mặt tươi cười, tiến lên một bước, cung kính nói, Hạ thống lĩnh, chúng tôi làm sao có thể qua mắt được ngài chứ? Quy củ chúng tôi đều hiểu, đây là phí qua đường của chúng tôi. Nói rồi, Hàn Trùng ném một tấm tử tinh tạp đến trước mặt Hạ Mãn. Nhận lấy tử tinh tạp, Hạ Mãn liếc nhìn, hài lòng gật đầu, không tệ, xem như các ngươi biết điều. Thấy hắn gật đầu, Hàn Trùng mặt lộ vẻ vui mừng, vội nói, nếu đã vậy, vậy chúng tôi không làm phiền nhiều nữa, xin cáo từ trước. Nói rồi, Hàn Trùng liền dẫn đoàn xe, định tiếp tục xuyên qua sơn cốc. Nhưng lúc này, Hạ Mãn chợt giơ ngón tay lên, chỉ vào chiếc xe ngựa tinh xảo trong đoàn, các ngươi có thể đi, nhưng nàng ta phải ở lại. Nghe vậy, sắc mặt Hàn Trùng và những người khác lập tức biến đổi, trầm giọng hỏi, Hạ thống lĩnh, đây là ý gì? Là chê chúng tôi cống nạp không đủ sao? Hạ Mãn nhếch miệng cười tà, khinh miệt nói, đừng giả vờ nữa, mùi vị của nữ nhân, bản đại gia cách 10 cây số cũng có thể ngửi thấy. Cô nương, không cần trốn nữa, ra đi. Dứt lời, từ trong xe ngựa bỗng bay ra một bóng hình xinh đẹp, đó là một nữ tử trẻ tuổi, dung mạo rất thanh tú mỹ lệ, một thân y phục duyên dáng yêu kiều, như tiên tử hạ phàm, đẹp đến động lòng người. Nhìn thấy nữ tử xinh đẹp, Hạ Mãn lập tức mắt sáng rực, không nhịn được cười càng rỡ, ha ha ha ha, bản đại gia đã biết hôm nay sẽ gặp được hàng tốt, không ngờ lại còn là một nữ tử tuyệt sắc như vậy. Bản đại gia cũng đã nhiều năm không gặp được hàng tốt thế này. Nghe những lời vũ nhục của Hạ Mãn, Hàn Tuyết chau mày, một thanh trường kiếm từ trong nạp giới lóe ra, không nói hai lời liền xông về phía Hạ Mãn. Hừ, chỉ là một đấu vương mà dám chống cự. Đối mặt với đòn tấn công của Hàn Tuyết, Hạ Mãn khinh thường hừ lạnh, lập tức vung tay, trong nháy mắt hóa giải thế công của nàng, còn có một luồng kình khí đánh vào người nàng, đẩy lùi nàng một cách tàn nhẫn, khiến khí huyết trong người nàng cuộn trào. Trường kiếm trong tay Hàn Tuyết tuột ra bay đi, thân hình lùi nhanh, khóe miệng rỉ ra một vệt máu tươi chói mắt. Đấu vương và đấu hoàng, thực lực chênh lệch thực sự quá lớn. Bảo vệ tiểu thư. Thấy Hàn Tuyết không địch lại, Hàn Trùng hét lớn một tiếng, vội vàng dẫn các hộ vệ khác xông lên. Nhưng lúc này, những con rắn độc từ hai bên núi rừng cũng lập tức lao ra, bao vây họ, hoàn toàn không cho họ cơ hội đi giúp. Chỉ bằng các ngươi, còn không ngăn được bản đại gia. Hạ Mãn rất coi thường, từng bước một tiến về phía Hàn Tuyết, trong mắt tràn đầy dục vọng nóng bỏng. Tiểu nương tử, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không làm hại ngươi, chỉ cần ngươi hầu hạ tốt bản đại gia đảm bảo ngươi đời này sống sung sướng. Hạ Mãn, chúng tôi là Hàn gia của Thiên Bắc Thành. Nếu ngươi dám làm càn, gia chủ của chúng tôi tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Trong tình thế cấp bách, Hàn Trùng chỉ có thể tung ra lá bài tẩy cuối cùng, hy vọng có thể dùng danh tiếng của Hàn gia để trấn áp Hạ Mãn. Hàn gia quả thật có mấy kẻ khó đối phó, nhưng Hàn gia của Thiên Bắc Thành thì liên quan gì đến vạn xà hạp của chúng ta. Hơn nữa, chỉ cần giết hết các ngươi, rồi một mồi lửa đốt sạch, thì ai biết các ngươi chết trong tay Hạ Mãn ta chứ? Hạ Mãn cười lạnh nói. Thay vì chống cự vô ích, không bằng ngoan ngoãn theo bản đại gia đi. Dứt lời, Hạ Mãn lao vút ra, bàn tay chụp thẳng về phía Hàn Tuyết. Nữ tử tuyệt sắc như vậy, cho dù đắc tội Hàn gia, hắn cũng không quan tâm. Nhìn Hạ Mãn xông tới, trong lòng Hàn Tuyết lóe lên một tia tuyệt vọng. Hôm nay mình cuối cùng cũng khó thoát một kiếp sao. Đúng lúc này, một chùm sáng màu tím cực nhỏ, chỉ bằng ngón tay bỗng nhiên bắn tới, xuyên thấu không gian, trong nháy mắt xuyên thủng bàn tay của Hạ Mãn. Bất ngờ bị trọng thương như vậy, Hạ Mãn vội vàng lùi lại, sắc mặt lập tức âm trầm, tức giận quát, ai đó, dám phá hỏng chuyện tốt của bản đại gia. Không ngờ lại để bản vương ở đây gặp phải một kẻ mất mặt như ngươi, thật là làm hổ thẹn cho xà nhân tộc chúng ta. Một giọng nói lười biếng quyến rũ xen lẫn vài phần lạnh lẽo vang lên. Sau đó, chỉ thấy một nữ tử mặc váy lụa đỏ, khí chất cao quý, dung mạo hoàng mỹ chậm rãi đáp xuống, xuất hiện trên một tảng đá. Nàng chỉ đứng đó, đã cho người ta một cảm giác cao cao tại thượng, tôn quý. Thế nhưng dung mạo hoàng mỹ đến không thể bắt bẻ đó, lại có thể khiến tất cả nam nhân đều phải nóng lòng, không thể tự kiềm chế. Thấy nữ tử đó, Hạ Mãn lập tức mắt trợn tròn. Hàn Tuyết tuy xinh đẹp, nhưng so với nữ tử trước mắt này, vẫn còn kém không ít. Xem ra, hôm nay thực sự là một ngày tốt, lại để bản đại gia gặp được hai nữ tử tuyệt sắc như vậy. Hạ Mãn mặt đầy vẻ dâm tà, thậm chí ngay cả vết thương trên tay cũng không để ý, lúc này trong mắt hắn chỉ có Hàn Tuyết và Medusa đang đứng trên tảng đá. Đã ngươi thích xen vào chuyện của người khác như vậy, vậy thì để bản đại gia bắt luôn cả ngươi về, hưởng thụ cho đã. Lúc này Hạ Mãn đã hoàn toàn bị dục vọng làm cho mờ mắt, hoàn toàn không để ý đến thực lực của Medusa, trực tiếp bay qua, định một chiêu bắt lấy nàng. Mà Medusa chỉ lẳng lặng nhìn Hạ Mãn bay tới, trên tay không có bất kỳ động tác nào. Cho đến khi, Hạ Mãn bay đến trước mặt nàng còn chưa đến nửa thước, thân hình hắn bỗng nhiên khựng lại, cứ như vậy bị giam cầm giữa không trung, không thể động đậy. Không gian xung quanh hắn đều đã bị phong tỏa. Không ngờ ở nơi như Trung Châu, cũng có xà nhân. Chỉ là ngươi cái loại xà nhân này, khiến bản vương cảm thấy ghê tởm. Medusa chậm rãi đi đến trước mặt Hạ Mãn, giơ ngón tay thon dài, nhẹ nhàng điểm một cái lên đầu hắn. Giờ khắc này, trong lòng Hạ Mãn dâng lên nỗi sợ hãi vô tận, vội vàng nói, vị đại nhân này, là tại hạ có mắt không tròng, đắc tội ngài, xin ngài đại nhân có đại lượng, tha cho tiểu nhân. Khi ngón tay của Medusa chạm vào trán hắn, hắn mới cảm nhận được sát ý lạnh như băng đó, dục vọng trong lòng lập tức bị dọa cho không còn một mảnh. So với sinh tử, lý trí của hắn vẫn có thể phân biệt được cái gì nặng cái gì nhẹ. Nhưng Medusa lại không thèm để ý đến hắn, ngón tay hơi dùng sức một chút. Bụp. Ngay sau đó, cơ thể Hạ Mãn đột nhiên nổ tung, tại chỗ biến thành một màn sương máu, tiêu tán. Cảnh tượng này làm cho tất cả mọi người của Hàn gia đều choáng váng. Hạ Mãn, cường giả đấu hoàng, bá chủ của vạn xà hạp. Ngay cả mấy gia tộc ở Thiên Bắc Thành cũng không làm gì được hắn. Nhưng hôm nay, một kẻ khiến vô số người phải đau đầu khó đối phó như vậy, lại bị một nữ tử trông xinh đẹp yêu diễm, một chiêu miểu sát. Muốn làm được đến mức này, ít nhất cũng phải là cường giả đấu tông mới được, hơn nữa thấp nhất cũng phải là tứ, ngũ tinh đấu tông. Nữ tử này là thần thánh phương nào? Ngươi, thứ bại hoại này, thật là mất mặt xà nhân tộc chúng ta. Gương mặt xinh đẹp của Medusa không giấu nổi vẻ chán ghét dành cho Hạ Mãn. Lũ rắn độc hai bên thấy lão đại của mình bị hạ gục trong nháy mắt thì đều sững sờ, rồi vội vàng trốn chạy vào rừng rậm, chỉ sợ lửa giận của Medusa sẽ trút xuống đầu chúng. Nhưng không đợi Medusa ra tay, một luồng sương độc màu lục không biết từ lúc nào đã bao trùm khu rừng, mang theo ngọn lửa kỳ dị, thiêu đốt toàn bộ lũ rắn độc thành tro bụi tại chỗ. Thế lực do Hạ Mãn cầm đầu, chiếm cứ vạn xà hạp nhiều năm, cứ thế bị tiêu diệt trong hôm nay. E rằng chính Hạ Mãn cũng không thể ngờ, hắn chỉ đến thu một chút phí bảo kê mà lại chọc phải sự tồn tại kinh khủng đến vậy, chết một cách không minh bạch. Phía dưới, đám người Hàn Tuyết nhìn đến ngây người. Chẳng ai ngờ tới sự việc lại xoay chuyển như thế. Hàn Tuyết vốn đã nghĩ mình khó thoát khỏi kiếp nạn, không ngờ lại được cứu giữa đường, mà người ra tay lại là một nữ tử xinh đẹp cao quý đến thế. Ngay khi nàng định lên tiếng cảm tạ, hai bóng người khác cũng bay tới. Tiểu Y Ti mỉm cười nói, tốc độ của nữ vương quả là nhanh thật. Medusa cũng thẳng thắn khen ngợi, độc khí của ngươi cũng rất lợi hại. Đạt đến trình độ này, ngay cả bản vương cũng thấy khó giải quyết. Nàng trước nay không có địch ý gì với Tiểu Y Tiên. Chỉ khi Khương Bình mới đưa Tiểu Y Tiên về xà nhân tộc, nàng mới có chút xem thường, nhưng vẫn chưa phải là địch ý. Về sau, khi thực lực của Tiểu Y Tiên tăng mạnh và nhiều lần giúp đỡ xà nhân tộc, Medusa đã hoàn toàn chấp nhận nàng. Huống hồ, giữa họ còn có một Khương Bình. Khương Bình vỗ tay tán thưởng, đóng tròn vai một kẻ ngoài cuộc, hai người các ngươi đều giỏi cả. Thật ra, Khương Bình rất bất ngờ khi Medusa ra tay. Nơi này là Trung Châu, đất khách quê người. Dù chướng mắt với hành vi của Hạ Mãn, Khương Bình cũng không định tùy tiện xen vào. Dù sao, vừa đến đã gây thù chuốc oán không phải là chuyện hay. Nhưng hắn chưa kịp tính toán, Medusa đã không nói một lời mà thẳng tay hành động, dứt khoát hạ sát Hạ Mãn không chút do dự. Điều này khiến Khương Bình có chút ngạc nhiên. Trong ấn tượng của hắn, Medusa trước nay không phải là người thích lo chuyện bao đồng. Ngược lại, trước khi bị Khương Bình thay đổi, nàng chính là Mỹ Đỗ Toa nữ vương khiến cả Gia Mã đế quốc nghe danh đã sợ mất mật. Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ ư, hình tượng này hoàn toàn không hợp với thân phận của nàng. Nhưng lần này, nàng đã ra tay. Medusa cũng đưa ra lý do, vừa đến Trung Châu đã gặp xà nhân, bản vương còn tưởng là đồng loại thân thiện, không ngờ lại là một con rắn thối tha, đúng là làm mất mặt xà nhân chúng ta. Coi như cùng là xà nhân, Medusa cũng có tiêu chuẩn phán đoán của riêng mình. Cho nên, khi thấy Hạ Mãn định ra tay với Hàn Tuyết, nàng đã lựa chọn can thiệp, không phải vì muốn cứu họ, mà vì chướng mắt với hành vi của Hạ Mãn, quá là mất mặt xà nhân. Phía dưới, đám người Hàn Tuyết lại một lần nữa chấn kinh khi nhìn ba người trên trời. Lại thêm ba người nữa, hai vị đấu tông và một vị đấu hoàng. Vốn một Medusa đã đủ khiến họ kinh ngạc, không ngờ lại xuất hiện thêm một đấu tông và một đấu hoàng nữa. Gần Thiên Bắc Thành từ lúc nào lại có nhiều cường giả như vậy? Đặc biệt là hai nữ tử kia, dung mạo đều đẹp đến chim sa cá lặn. Hàn Tuyết tuy không phải người kiêu ngạo, nhưng vẫn rất tự tin vào nhan sắc của mình. Vậy mà đứng trước Tiểu Y Tiên và Medusa, lần đầu tiên nàng cảm thấy mình không bằng người khác, thậm chí còn thua kém không ít. Dù vậy, Hàn Tuyết không hề thất vọng, ngược lại còn nở nụ cười phóng khoáng, chắp tay cúi người thật sâu nói, đa tạ ba vị tiền bối đã ra tay tương trợ. Chúng ta là người của Hàn gia ở Thiên Bắc Thành. Nếu ba vị không chê, có thể đến Hàn gia làm khách để chúng ta được tỏ lòng thành. Dù ba người Khương Bình trông rất trẻ, Hàn Tuyết vẫn ngầm coi họ là những bậc tiền bối kỳ nhân không để lộ dung mạo thật. Nếu không, nàng khó mà chấp nhận được việc Khương Bình và Tiểu Y Tiên tuổi tác sàng sàng mình mà thực lực lại mạnh hơn nhiều đến thế. Hơn nữa, Hàn Tuyết cũng có tính toán của riêng mình. Tin tức Hạ Mãn bị giết chẳng mấy chốc sẽ lan ra. Nếu nàng có thể mời được hai vị đấu tông và một vị đấu hoàng đến Hàn gia làm khách, dù chỉ là uống một chén trà, ảnh hưởng cũng vô cùng to lớn, ít nhất có thể chấn nhiếp các gia tộc khác ở Thiên Bắc Thành. Tiểu Y Tiên ngạc nhiên, Thiên Bắc Thành à, chúng ta cũng đang định đến đó. Khương Bình bèn hỏi, vậy chúng ta đi cùng nhé. Hắn giờ đây để Medusa quyết định. Dù sao thì họ cũng phải đến Thiên Bắc Thành, đi một mình hay đi cùng người của Hàn gia cũng không khác biệt gì. Chủ yếu là xem ý của Tiểu Y Tiên và Medusa. Vậy thì đi thôi. Medusa dường như có ấn tượng khá tốt với Hàn Tuyết, lại đồng ý lời mời, điều này có chút ngoài dự liệu của Khương Bình. Thấy họ đồng ý, Hàn Tuyết vui mừng không xiết, tốt quá rồi, ba vị tiền bối, mời. Nàng vội nhường xe ngựa của mình cho ba người. Khương Bình vốn cũng định ngồi vào, nhưng nghĩ lại, hắn vẫn nên thể hiện chút phong độ, để Hàn Tuyết ngồi cùng Tiểu Y Tiên và Medusa. Còn mình thì ngồi tạm trên một chiếc xe chở hàng. Hắn thì tùy tiện, nhưng đám người Hàn Trùng lại không dám xem thường, suốt dọc đường đều nơm nớp lo sợ, cẩn thận từng ly từng tí, chỉ sợ làm Khương Bình phật lòng. Dù sao đối phương cũng là cường giả đấu hoàng, đi cùng còn có hai vị đấu tông, không phải là người mà họ có thể đắc tội. Cứ thế, đoàn xe một đường thông suốt tiến về Thiên Bắc Thành. Mấy ngày trôi qua, quan hệ giữa Medusa, Tiểu Y Tiên và Hàn Tuyết cũng thân thiết hơn không ít, trò chuyện vui vẻ cứ như bạn bè lâu năm. Còn Khương Bình thì ngủ suốt trên xe hàng cho đến khi một tòa thành khổng lồ hiện ra phía trước. Đoàn xe vừa tiến vào một khu rừng dẫn tới Thiên Bắc Thành chưa được bao xa, một đám người bỗng từ hai bên xông ra, chặn đầu đoàn xe. Hàn Trùng, bọn ta chờ các ngươi đã lâu. Mau giao nhị tiểu thư của Hàn gia ra đây. Người của Hồng gia. Nhìn huy hiệu trên người đám người kia, sắc mặt Hàn Trùng lập tức biến đổi. Hai lão giả của Hồng gia dẫn đầu nhìn về phía xe ngựa của Hàn Tuyết, thản nhiên nói, Hàn Tuyết tiểu thư, mời cô ngoan ngoãn ra đây. Cô cũng không muốn những hộ vệ này của mình phải chết oan uổng chứ. Cửa xe mở ra, Ba nữ tử xinh đẹp bước xuống. Dẫn đầu chính là mục tiêu của Hồng Gia lần này, Hàn Tuyết. Theo sau là Tiểu Y Tiên và Medusa, dung mạo còn có phần mỹ lệ hơn cả Hàn Tuyết, khiến hai lão giả kia có chút kinh ngạc. Nhưng chúng cũng không mấy để tâm. Mục tiêu của chúng là Hàn Tuyết, những người khác không quan trọng. Không ngờ để bắt một tiểu nữ tử như ta mà phải phiền đến Hồng Mộc, Hồng Liệt hai vị trưởng lão đích thân ra tay. Tiểu nữ thật là thụ sủng nhược kinh. Gương mặt xinh đẹp của Hàn Tuyết lạnh như băng. Nàng sớm đã nhận được tin Hồng Gia có thể sẽ ra tay với Hàn Gia, chỉ là không ngờ chúng lại chọn động thủ ở đây. Lại còn phái đến hai vị trưởng lão tứ tinh đấu hoàng, quả thật là quá coi trọng nàng. Hồng Liệt nói không chút biểu cảm, xin Hàn Tuyết tiểu thư đừng trách hai lão phu vô lễ. Chức trách phải làm, mong cô hãy theo chúng tôi một chuyến. Chống cự cũng vô ích thôi. Hàn Tuyết khinh bỉ, hừ, muốn ta theo các ngươi về à, nằm mơ giữa ba ngày. Lúc này, Tiểu Y Tiên bước đến bên cạnh Hàn Tuyết hỏi, Tiểu Tuyết, họ chính là người của Hồng Gia mà ngươi đã nói sao? Hàn Tuyết gật đầu. Medusa bèn lên tiếng, kẻ còn ngủ trong xe kia, ra đây làm việc. Vừa nói, nàng tiện tay đánh một luồng kình khí về phía chiếc xe ngựa đằng trước. Một bóng người ngã lăn ra khỏi xe. Đau quá, ta đang ngủ mà, làm gì vậy? Khương Bình vừa xoa đầu vừa oán trách, đứng dậy nhìn quanh. Bị chặn đường cướp bóc thì có liên quan gì đến hắn chứ? Medusa nói, ngươi ngủ cả một đường rồi, cũng đến lúc làm chút chuyện. Đuổi hai lão già này đi. Hai người các ngươi cũng làm được mà. Sao cứ phải là ta? Khương Bình chán nản. Trong lúc họ đánh thức hắn, Medusa và Tiểu Y Tiên đã có thể giải quyết xong rồi. Hai người này chắc chắn là cố ý, thấy ba người họ không coi mình ra gì, hai lão giả lập tức không vui. Hồng Mộc đột nhiên dậm chân, một luồng khí tức đấu hoàng cường hãn như cuồng phong ập tới, chấn cho đám người Hàn Trùng phải lùi lại mấy bước, không muốn chết thì cút đi, đừng ở đây ngứa mắt lão phu. Khương Bình bất ngờ bị chấn lùi lại mấy bước, lập tức tỉnh táo hẳn, tứ tinh đấu hoàng à cũng không tệ. Hai tên này cộng lại có lẽ còn mạnh hơn Hạ Mãn một chút. Nhưng đâu phải chỉ có ngươi biết dậm chân. Hắn cũng đột nhiên giơ chân lên, mạnh mẽ dậm xuống một cái. Oanh! Một luồng khí lãng còn mạnh hơn của Hồng Mộc gấp mấy lần lập tức cuộn tới, như hồng thủy mãnh thú, trong nháy mắt ập vào người Hồng Mộc và Hồng Liệt. Sắc mặt hai người đột biến, thậm chí không kịp né tránh. Phụt! Cả hai phun ra một ngụm máu tươi, thân thể già nua bay ngược ra sau, đâm gãy cả một cây đại thụ. Ngay cả hai đấu hoàng còn có kết cục như vậy, những người khác của Hồng Gia càng không cần phải nói, từng tên một ngã sỏng xoài. Chỉ một cước, vòng mai phục mà Hồng Gia dày công chuẩn bị đã bị Khương Bình phá tan. Xong việc, phần còn lại xử lý thế nào thì tùy các ngươi. Khương Bình lười biếng vươn vai. Chỉ là hai tên tứ tinh đấu hoàng, hắn còn chưa để vào mắt. Đám người Hàn Tuyết lại một lần nữa bị thực lực của Khương Bình làm cho kinh ngạc. Họ vốn biết Medusa và Tiểu Y Tiên là cường giả đấu tông, còn Khương Bình chỉ là đấu hoàng, chắc chắn không bằng hai nàng. Ai ngờ hắn ra tay cũng mạnh mẽ đến thế, không cần dùng bất kỳ đấu kỹ nào đã hạ gục hai tứ tinh đấu hoàng. Thực lực này, dù không phải đấu tông, cũng tuyệt đối là đấu hoàng đỉnh phong. Họ sớm đã nên nghĩ ra, người có thể đồng hành cùng hai cường giả đấu tông, sao có thể là kẻ yếu. Nhưng Hàn Tuyết không biết rằng, tu vi của Khương Bình thực ra không cao đến vậy. Hắn không phải đấu tông, cũng không phải đấu hoàng đỉnh phong, chỉ là một tam tinh đấu hoàng nhỏ nhoi. Nhưng chính một tam tinh đấu hoàng nhỏ nhoi ấy lại có thể một cước hạ gục hai tứ tinh đấu hoàng, nói ra e rằng chẳng mấy ai tin. Hồi lâu sau, Hàn Tuyết mới từ trong kinh ngạc tỉnh lại, nhìn Hồng Mộc và Hồng Liệt đang trọng thương hấp hối, nói, Hồng Gia đã ra tay trước, chúng ta cũng không cần khách khí. Bắt hai tên này lại làm con tin. Vâng. Hàn Trùng lập tức dẫn người lên trói hai lão lại. Hai vị trưởng lão tứ tinh đấu hoàng có địa vị không thấp trong Hồng Gia. Bắt họ làm con tin hữu dụng hơn là giết thẳng. Hàn Tuyết quay sang, cung kính cúi người trước Khương Bình, Hàn Tuyết đa tạ Khương công tử ra tay tương trợ. Mấy ngày qua, nàng cũng đã biết ba người này không phải tiền bối gì cả. Ngoài Medusa ra, Tiểu Y Tiên và Khương Bình tuổi tác cũng chẳng hơn nàng là bao. Điều này mới thực sự đáng kinh ngạc. Không có gì, ta về ngủ tiếp đây. Khương Bình ngáp một cái, nhanh chóng chui lại vào trong xe tiếp tục ngủ. Trên con đường nhàm chán, ngủ vẫn là cách giết thời gian tốt nhất. Cuộc mai phục của Hồng Gia cứ thế bị Khương Bình dễ dàng hóa giải. Đám người Hàn Tuyết sau khi trải qua chuyện này liền nâng cao cảnh giác, tăng tốc chạy về Thiên Bắc Thành. Cuối cùng, tòa thành rộng lớn đã hiện ra trước mắt họ, Thiên Bắc Thành. Đoàn xe thuận lợi tiến vào thành, đi qua những con phố náo nhiệt rồi dừng lại trước một tòa trang viên rộng lớn. Đến rồi, đây là Hàn Gia của chúng ta. Hai vị tỷ tỷ, còn có Khương công tử, mời theo ta. Hàn Tuyết đích thân dẫn đường, đưa ba người vào trang viên. đi qua trang viên rộng lớn, ba người Khương Bình theo Hàn Tuyết tới một đại sảnh. Bên trong, gia chủ Hàn gia cùng mấy vị trưởng lão đều đã có mặt. Phụ thân, con về rồi. Vừa vào đại sảnh, Hàn Tuyết đã vui mừng chạy đến trước mặt gia chủ Hàn gia, Hàn Trì. Tiểu Tuyết, con về rồi. Thấy con gái, Hàn Trì liền lộ ra nụ cười hiền hậu, các trưởng lão trong phòng cũng mỉm cười. Dọc đường có thuận lợi không? Có gặp phải người của Hồng gia gây khó dễ không? Hàn Trì hỏi. Sao mà thuận lợi được? Nhắc đến đây, Hàn Tuyết liền có nhiều chuyện để kể, phụ thân không biết đâu, chuyến đi này của con nguy hiểm vô cùng. Đầu tiên là ở Vạn Xà Hạp, con rắn thối hạ mãn đến gây sự, muốn bắt con về. Sau đó lúc sắp về đến thành, lại gặp hai trưởng lão Hồng Mộc và Hồng Liệt của Hồng gia chặn đường, suýt nữa là xong đời rồi. Nghe con gái kể lại, lòng nàng vẫn còn sợ hãi. Những người khác cũng nghe mà kinh hãi. Nghe vậy, Hàn Trì giận dữ, Hồng gia vậy mà lại cử hai đấu hoàng, thật không biết xấu hổ. Cả tên hạ mãn kia nữa, gần đây chúng ta không để ý tới hắn, hắn lại dám động đến Hàn gia ta sao? Rồi ông chợt nhớ ra, mà này Tiểu Tuyết, con làm thế nào thoát được những phiền phức đó? Bọn chúng đều là cường giả đấu hoàng cả mà. Lần này đi, người mạnh nhất trong đoàn của Hàn Tuyết cũng chỉ là nàng, một đấu vương. Làm sao đối phó nổi cường giả đấu hoàng? Con đương nhiên không giải quyết được, nhưng có người giúp con mà. Hàn Tuyết cười hì hì, rồi gọi ra cửa, Medusa tỷ tỷ, Tiểu Y Tiên tỷ tỷ, Khương công tử, mời các vị vào trong. Sau đó, Hàn Trì liền thấy một nam hai nữ bước vào. Hàn Tuyết giới thiệu, họ là bằng hữu của con, cũng là ân nhân cứu mạng của con. Lần này may nhờ có họ, con mới có thể bình an trở về. Nghe vậy, Hàn Trì vội đứng dậy, cung kính chắp tay, thì ra là vậy. Tại hạ là Hàn Trì, gia chủ Hàn gia, đa tạ ba vị đã cứu mạng tiểu nữ. Có thể cứu được Hàn Tuyết từ tay hạ mãn và hai trưởng lão Hồng gia mà không hề bị thương, chứng tỏ thực lực của ba người này tuyệt đối đã đạt đến cấp bậc đấu hoàng. Ba vị đấu hoàng, tuy chưa phải là thế lực quá lớn, nhưng vẫn đáng để Hàn gia họ tôn trọng. Khương Bình mỉm cười, Hàn gia chủ khách khí rồi, chỉ là tiện tay thôi. Nếu đã đến Hàn gia, hắn cũng có mục đích của riêng mình. Đúng lúc này, một quản gia vội vã chạy vào, gia chủ, không hay rồi, người của Hồng gia đến. Hắn vừa dứt lời, một đám người khí thế hùng hổ đã xông vào. Dẫn đầu là một thanh niên anh tuấn, tinh thần phơi phới, dáng vẻ vô cùng tự tin. Hàn bá phụ, lâu rồi không gặp, gần đây người vẫn khỏe chứ? Thanh niên cười ha hả. Người của hắn khí thế phách lối, hộ vệ Hàn gia muốn ngăn lại đều bị chúng cản đường. Ra vẻ như đạo khách thành chủ, muốn ra oai phủ đầu. Hàn Trì mặt không chút cảm xúc, hồng thần chất tử, quả thật đã lâu không gặp. Hôm nay ngươi mang nhiều người đến đây, là có chuyện gì? Hồng thần, thiếu gia của Hồng gia, nhân vật nổi bật trong thế hệ trẻ Thiên Bắc Thành, thiên phú hơn người. Ha ha, hôm nay ta đến là có chuyện vui muốn bàn với Hàn bá phụ. Hồng thần mỉm cười. Nghe nói hai vị tiểu thư Hàn Nguyệt và Hàn Tuyết của bá phụ đều là mỹ nhân hiếm có, người thường không xứng với các nàng. Ta đây cũng có chút tự tin, lại thêm Hồng gia và Hàn gia chúng ta vốn môn đăng hộ đối. Cho nên ta muốn xin bá phụ gả cả hai vị tiểu thư cho ta. Như vậy, Hồng gia và Hàn gia chúng ta liên hôn, nhất định có thể xưng bá Thiên Bắc Thành, thậm chí thâu tóm cả mấy thành trì xung quanh. Nghe mục đích thật sự của Hồng thần, sắc mặt mọi người trong Hàn gia đều biến đổi. Đã từng thấy kẻ không biết xấu hổ, nhưng chưa từng thấy kẻ nào không biết xấu hổ đến mức này. Hàn Trì lạnh lùng nói, xin lỗi, Hàn gia chúng ta không có thói quen hai chị em cùng hầu một chồng. Dù có đi nữa, ta cũng sẽ không gả con gái cho ngươi. Ngươi bỏ ý định đó đi. Một bên, Hàn Tuyết cũng khinh bỉ, phi. Hồng thần, ngươi không soi gương lại mình đi, chỉ bằng ngươi mà cũng muốn cưới cả ta và tỷ tỷ ta sao? Nằm mơ. Đối mặt với phản ứng này, Hồng thần không hề tức giận, tiếp tục cười nói, đúng rồi, còn một chuyện chưa nói. Mới đây thôi, ta đã chính thức trở thành đệ tử nội môn của Phong Lôi Bát Cát. Cho nên, việc liên hôn này là ta đang cho các ngươi một cơ hội. Lời này vừa thốt ra, lập tức như một quả bom nổ tung trong đại sảnh. Đệ tử nội môn của Phong Lôi Bát Cát, danh hiệu này có sức nặng quá lớn. Phải biết Phong Lôi Bát Cát là một thế lực khổng lồ ở Bắc vực Trung Châu. Được thu làm đệ tử nội môn, tương lai chắc chắn sẽ thuận buồm xuôi gió, tiền đồ vô lượng. Có Phong Lôi Bát Cát chống lưng, Hồng gia sớm muộn gì cũng sẽ một bước lên mây, không phải là thứ mà Hàn gia có thể so sánh. Thấy phản ứng của mọi người, Hồng thần rất hài lòng, liền đứng dậy, cũng đừng nói chất nghi này quá đáng, ta cho các ngươi ba ngày để suy nghĩ kỹ. Nói xong, Hồng thần định đứng dậy rời đi. Bỗng nhiên, ánh mắt hắn lia tới ba người Khương Bình vẫn đứng im lặng một bên. Chính xác hơn, là hắn đã nhìn thấy Medusa và Tiểu Y Tiên. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Hồng Thần đã bị thu hút hoàn toàn. Tiên tử bực nào mà xinh đẹp đến thế? Chỉ có trên trời mới có, nhân gian hiếm thấy. Trong khoảnh khắc, hắn cảm thấy Hàn Tuyết cũng hoàn toàn không sánh được với hai nữ tử này. Hồng Thần lập tức đổi ý, quay sang Hàn Trì nói, Hàn bá phụ, người không muốn gả hai con gái cũng được, chỉ cần gả hai nàng này cho ta là được. Hắn đưa ngón tay chỉ về phía Medusa và Tiểu Y Tiên. Một chỉ này khiến tất cả mọi người đều ngây ra. Hàn Trì cũng sững sờ. Tên này đúng là sắc dục che mờ lý trí, thấy mỹ nữ là không nhấc nổi chân. Xin lỗi, ba vị đây chỉ là khách của Hàn gia chúng tôi, không có quan hệ gì với Hàn gia cả. Hàn Trì nói. Ồ, không có quan hệ. Vậy chẳng phải càng tốt hơn sao? Hồng Thần mỉm cười, bước đến trước mặt Medusa và Tiểu Y Tiên, hai vị tiểu thư xinh đẹp, tại hạ là Hồng Thần của Hồng gia, rất mong được mời hai vị tiên tử về phủ, cùng ta một đêm, không biết ý hai vị thế nào. Đối mặt với vẻ mặt đáng ghét của Hồng Thần, Medusa và Tiểu Y Tiên đều không khỏi nhíu mày. Ngay sau đó, một luồng kiếm ý sắc bén lóe lên như hàn quang. Cánh tay mà Hồng Thần vừa chỉ vào Medusa và Tiểu Y Tiên, tức khắc bị chặt đứt. Nữ nhân của ta, chưa đến lượt ngươi chỉ trỏ. Khương Bình vẫn ngồi tại chỗ, thần sắc thản nhiên. Luồng kiếm khí kia, chính là do hắn phát ra. Hồng Liệt nhất thời không phản ứng kịp. Mãi một lúc sau, cơn đau từ cánh tay cục mới khiến hắn hét lên thảm thiết. A! À, ngươi dám! Hồng Liệt dùng tay còn lại chỉ vào Khương Bình, lời còn chưa nói hết, một luồng kiếm khí khác đã lại chém tới, triệt để kết liễu hắn. Cả những kẻ của Hồng gia đứng sau lưng hắn cũng bị kiếm khí của Khương Bình chém giết toàn bộ. Cả Hàn gia đều kinh hãi. Dù biết mấy người Khương Bình rất mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh đến mức này, ra tay một cái đã giết sạch đám người Hồng Thần. Đi thôi, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Tiếp theo, đi giải quyết nốt cả Hồng gia. Khương Bình thản nhiên nói, rồi đứng dậy dẫn theo Tiểu Y Tiên và Medusa rời đi, không cho đám người Hàn gia kịp có thời gian phản ứng. Rất nhanh, một cuộc thảm sát đã diễn ra tại Thiên Bắc Thành. Hồng gia, một trong hai đại gia tộc, chỉ trong một đêm đã bị đồ sát sạch sẽ, khiến cả thành chấn động. Hồng gia dù được đặt ngang hàng với Hàn gia, nhưng kể từ khi Hồng Thần trở thành đệ tử nội môn của Phong Lôi Bắc Cát, địa vị của họ đã tăng lên rất nhiều, dần dần có xu thế một nhà độc quyền. Ai cũng nghĩ Hồng gia sắp ra tay với Hàn gia, nào ngờ họ lại bị diệt tộc trước. Sau khi diệt trừ Hồng gia, Khương Bình đột nhiên thay đổi quyết định. Trung Châu tuy tốt nhưng cũng đầy rẫy hiểm nguy, hắn không muốn để người phụ nữ của mình phải mạo hiểm. Vì vậy, trước khi Phong Lôi Bắc Cát tìm đến gây phiền phức, Khương Bình đã trực tiếp mang theo Tiểu Y Tiên và Medusa quay về Tây Bắc Đại Lục, cắt đứt mọi liên hệ với Trung Châu. Hai nàng tuy có chút thắc mắc nhưng đều ủng hộ lựa chọn của Khương Bình. Với họ, ở lại Xà Nhân Đế Quốc cũng không hề tệ, thậm chí còn tốt hơn ở Trung Châu. Họ không quá theo đuổi sức mạnh, chỉ cần được ở bên cạnh Khương Bình là đã đủ mãn nguyện. Vì vậy, khi Khương Bình đột ngột đổi ý, cả hai đều đồng lòng ủng hộ, cùng hắn trở về Xà Nhân Đế Quốc. Sau này, Phong Lôi Bắc Cát nghe tin Hồng Thần bị giết thì vô cùng tức giận, muốn đến báo thù nhưng đã không còn tìm thấy bóng dáng của mấy người Khương Bình, cuối cùng đành trút giận lên Hàn gia rồi cũng đành bỏ qua. Còn Khương Bình, sau khi trở về Xà Nhân Đế Quốc, hắn quyết định ở lại an dưỡng. Lợi dụng hệ thống, hắn dẫn đầu tiến vào động phủ đấu đế nằm dưới lòng đất của Già Nam Học Viện, đi trước Hồn Thiên Đế một bước, trở thành đấu đế sớm hơn mấy chục năm. Mấy chục năm sau, khi Hồn Thiên Đế dẫn theo đại quân hồn tộc theo manh mối tìm đến Xà Nhân Đế Quốc, thứ chào đón bọn chúng chính là Khương Bình đã sớm trở thành đấu đế. Kết cục, dĩ nhiên là hồn tộc bị Khương Bình một tay diệt sạch, không một ai sống sót. Hồn Thiên Đế đến chết cũng không ngờ, kế hoạch mà mình khổ công chuẩn bị hàng ngàn năm cuối cùng lại bị một người trẻ tuổi đoạt mất. Kể từ đó, đại lục nên đón một kỷ nguyên hòa bình và thống nhất. Khương Bình và Medusa cũng chính thức thành hôn, tổ chức một hôn lễ long trọng, báo hỷ cho toàn đại lục, trong niềm vui của tất cả mọi người. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!